là thứ do nguyên cổ linh tinh thú ăn tinh thạch thế giới rồi tạo ra. Nghe vậy, mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía Huyền Tuyết Ngân. Huyền Tuyết Ngân gật đầu nói, điều đó là đương nhiên, không phải ăn uống rồi cũng phải thải ra sao? Bà mẹ nó! Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn về phía nguyên cổ linh tinh thú, không ngờ nguyên cổ linh tinh thú hắn phục dụng lại là thứ mà nguyên cổ linh tinh thú tiểu tiện ra. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du bất đắc dĩ. Nguyên cổ linh tinh thú còn tưởng rằng Lục Thiếu Du đang khen nó, lập tức ngẩng đầu, cái sừng nho nhỏ khẽ nhếch lên, trong cổ họng nó vang lên vài tiếng chi chi, vênh váo tự đắc nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nhảy vào trong ngực của Huyền Tuyết Ngân. Nghiệt xúc, còn rất háo sắc. Lục Thiếu Du nhìn qua nguyên cổ linh tinh thú trong ngực của Huyền Tuyết Ngân, không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét. Trong đầu nhà ngươi, không thể lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái loại loạn thất bát tao đó hay sao? Huyền Tuyết Ngân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du, hung hăng nhìn Lục Thiếu Du một cái. Ta thật sự không nghĩ gì à? Chúng ta đã đến vô sắc thế giới, nàng muốn đi ra ngoài hay không? Lục Thiếu Du cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Huyền Tuyết Ngân. Sau khi rời khỏi tương hoàng không gian, Huyền Tuyết Ngân cũng không thích náo nhiệt, cho nên chủ động yêu cầu tiến vào trong thiên trụ giới. Mà Tam Kỳ lão nhân cũng quay về với Lục Thiếu Du rồi tiến vào trong thiên trụ giới. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết được, kỳ thực Tam lão kỳ nhân cũng không có luyện hóa thôn thiên tà giao kìa. Lần này, Tam Kỳ lão nhân muốn luyện hóa hoàn toàn đầu long giao này, cho nên phải lần nữa bế quan một đoạn thời gian dài. Dựa theo lời nói của Tam Kỳ lão nhân mà nói, sau khi luyện hóa thôn thiên tà long và nghịch thiên tà long, thực lực của hắn có thể một lần nữa khôi phục không ít. Cũng tốt, ta còn chưa từng rời khỏi khu vực liệt tràng, đi ra bên ngoài, xem thế giới bên ngoài cũng tốt. Huyền Tuyết Ngưng nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với thế giới bên ngoài. Một lát sau, Lục Thiếu Du mang theo Huyền Tuyết Ngưng rời khỏi thiên trụ giới. Một khi đi ra bên ngoài, đúng như trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, mỹ mạo cùng với khí chất của Huyền Tuyết Ngưng khiến cho các đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc, cơ hồ tất cả đều ngốc trệ. Sáng sớm, mọi âm thanh đều biến mất, không khí có chút lạnh lẽo mà thoải mái. Trên không trung phân đà Phi Linh Môn, được một tầng sương mù màu trắng bao phủ, sương mù màu trắng bao phủ khiến cho nhìn qua có chút mông lung mê hoặc. Bên ngoài đường hầm không gian của vô sắc thế giới, có một đạo thân ảnh lướt đi, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút gian xảo, có lẽ cũng có thể nói là nhanh nhẹn, toàn thân cũng có vài phần khí chất bất phàm. Có khí tức giống như có địa vị cao vậy. Xin hỏi Lục Thiếu Du ở nơi nào? Trung niên nhìn qua cái chút gian xảo này, sau khi đi ra khỏi đường hầm không gian lập tức tìm mấy thanh niên ven đường rồi hỏi. Ngươi là người phương nào? Muốn chết phải không? Danh tiếng của Lục Trương Môn há là người có thể hô to gọi nhỏ? Mấy thanh niên này ngẩng đầu. Trong đó có một thanh niên xấu xí trợn mắt nhìn người này rồi nói. Mấy phá giới cảnh, nhanh thành thật nói cho ta, nếu không ta sẽ lấy mạng các người. Trung niên nhìn qua có chút gian xảo kia lạnh lùng quát một tiếng, giống như cũng không có thời gian nói nhảm với mấy người thanh niên này. Khí tức ngồi chân cảnh lập tức khuếch tán. Đại nhân tha mạng, Lục Trướng Môn ở ngay trong Phi Linh Môn, ở trong thành vô sắc. Thanh niên này cũng chưa nói xong, thân hình trung niên nhìn qua có chút gian xảo kia đã lập tức biến mất tại chỗ. Trướng Môn! Trong đại điện phân đà Phi Linh Môn, sáng sớm đám người âm minh dạ xoa, phạm thấm âm quỷ cùng với cường giả. Đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn hành lễ, sau đó âm minh dạ xoa nói. Trướng Môn, người có kỳ phong thương hội hắn đã chuẩn bị từ trước, cho nên lần này rời khỏi nhanh chóng. Chúng ta cũng chỉ tra ra được bọn chúng rời khỏi vô sắc thế giới, nơi hạ lâu cuối cùng. Khó có thể mà tra ra được, chuyện này cần có chút thời gian. Tận lực điều tra. Lục Tứ Du nói. Hắn cũng biết người có kỳ phong tương hội đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, có thể tìm được một chút dấu vết để lại đã tốt lắm rồi, chỉ là muốn chính thức truy ra được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lập tức từ trong miệng của Phạm Thống và âm quỷ, Lục Thiếu Du biết được địa bàn của kỳ phong tương hội đã được Phi Linh Thương Hội tiếp nhận và quản lý, dù gì cũng danh chính ngôn thuận, không ai nói được cái gì. Ngoài phân đà Phi Linh Môn, sáng sớm đã có mấy đạo thân ảnh vội vã đáp xuống, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút gian xảo, cũng có thể nói là nhanh nhẹn. Trên người mang theo khí tức thượng vị giả. Lập tức phóng cha về phía trong phân đà Phi Lâm Môn. Các hạ là người phương nào? Ngoài phân đà Phi Lâm Môn đã sớm có vô số đệ tử Phi Lâm Môn tiến lên ngăn cản. Người này ngẩng đầu vẻ mặt có chút nôn nóng nói. Đây chính là Phi Lâm Môn. Trưởng môn chính là Lục Tiêu Du sao? Người mắc mù sao? Đây chính là Phi Lâm Môn. Dám gọi thẳng tục danh của trưởng môn ta. Người muốn chết sao? Một đệ tử Phi Lâm Môn đầu lĩnh trầm giọng nói. Rốt cuộc cũng tới, có thể cứu được rồi, có thể cứu được rồi. Trên khuôn mặt nôn nóng của người này lại lập tức thở dài một hơi, lập tức nói với tên đệ tử Phi Lâm Môn này. Nhanh báo cho trưởng môn các người, nói Lục Tiêu Bạch tới đây, chậm một chút thì đầu của người sẽ rơi xuống đất. Tiểu tử, người rất hung hăng càng quấy, Lục Tiêu Bạch. Đệ tử đầu lĩnh của Phi Lâm Môn muốn dạy dỗ người này. Phi Lâm Môn hiện tại không phải ai cũng có thể đi vào, thế nhưng lập tức nghĩ đến một việc. Trưởng môn gọi là Lục Tiêu Du, tiểu tử này gọi là Lục Tiêu Bạch, người này là có vài phần khí độ nên hắn lập tức nói. Ngươi cứ chờ ở đây, tốt nhất trưởng môn có thể nhận ra người, bằng không, người sẽ rất thảm. Trong đại điện, lúc này Lục Tiêu Du mới biết được hoàng hôn ngày hôm qua, An Sâm Dương đã đồng ý. Về Thái Vân Thương Hội sẽ do An Thi Giao làm chủ. Kế tiếp hắn thương lượng việc phát triển Phi Linh Môn với mọi người một phen, rồi mới cho mọi người rời đi. Mấy ngày nữa, hắn cũng đi đến mật địa trong thế giới hỗn độn tu luyện. Bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão, đường chủ hộ pháp. Đệ tử Phi Lâm Môn thủ hộ bên ngoài vội vặn tiến vào trong đồi điện, cung kính hành lễ. Khí tức vô hình trong đại điện đè nén khiến cho hắn căn bản không thể ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Bạch Kinh Đường hỏi, người này chính là đệ tử ngoại đường. Đệ tử này vội vàng nói. Bẩm đường chủ, bên ngoài có một gia hỏa, nhìn qua có chút gian xảo muốn gặp trưởng môn. Người nào cũng có thể gặp trưởng môn sao? Người muốn gặp trưởng môn có thể xếp đại thành vô sắc này. Bạch Kinh Đường phất phất tay. Người gần đây muốn gặp trưởng môn thực sự quá nhiều. Đệ tử này nghe vậy do dự một hồi nói. Đường chủ, thế nhưng gia hỏa nhìn qua có chút văn xảo kia dường như có quen biết với trưởng môn. Hắn nói hắn tên là Lục Tiểu Bạch. Cái gì? Lục trưởng môn nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đại điện. Lục Tiểu Bạch. Phạm Thống nghe vậy khuôn mặt khẽ biến đổi không nhỏ, hắn còn nhớ rõ một lần, trong lúc vô tình trưởng môn có đề cập đến Lục Tiểu Bạch này, còn nói là lãnh đạo của hắn. Phạm Thống, Lục Tiểu Bạch là ai vậy? Âm quỷ bên cạnh Phạm Thống nhìn thấy trưởng môn lập tức rời khỏi đại điện, thầm phỏng đoán có lẽ Lục Tiểu Bạch có địa vị không nhỏ. Từ trước đến nay trưởng môn chưa từng khẩn trương như vậy. Phạm Thống nhìn âm quỷ nói, nếu như ta đoán không sai thì lãnh đạo của chúng ta đã tới. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Trong đại điện, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Ngoài phân đà Phi Lâm Môn, Lục Tiểu Bạch sốt ruột đi qua đi lại, vẻ mặt ngưng trọng. Không gian xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tiểu Bạch. Bái kiến trưởng môn. Đệ tử Phi Lâm Môn chung quanh Lục Tiểu Bạch nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, lập tức hành lễ toàn thân trung lên. Lục Tiểu Bạch bỗng nhiên quay người, trong tầm mắt của hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, tuy rằng có hơn 20 năm, gần 30 năm không gặp. Thế nhưng, khuôn mặt này lại không có bất kỳ một chút biến hóa nào, chỉ là ánh mắt ngày càng thâm thúy, khiến cho Lục Tiểu Bạch có cảm giác không nói nên lời. Mà nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người mặc kiện trường bào màu xanh kia, Lục Tiểu Bạch có chút ngạn ngào, khẽ quỳ một gối hành lễ. Công tử, rốt cuộc đã tìm được người rồi. Lục Tiểu Du lập tức nâng Lục Tiểu Bạch lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này. Hắn có cảm giác không thể tin nổi, đây quả thực chính là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn hiện lên sự vui vẻ, tiếp đó ôm Lục Tiểu Bạch vào ngực, vỗ nhẹ lên vai hắn, sau đó mới đẩy Lục Tiểu Bạch ra cười nói. Nhìn thấy người thật tốt. Từng đạo thân ảnh trong đại điện lập tức xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du. Đệ tử đầu lĩnh Phi Lâm Môn vừa rồi nhìn thấy cảnh này càng cảm nhận được người này có quan hệ không tầm thường với trưởng môn, sắc mặt lập tức xám trắng. Công tử, có việc lớn xảy ra. Lục Tiêu Bạch cố nén sự kích động trong lòng, hắn một đường không ngừng tới đây cũng bởi vì có chuyện quan trọng. Chuyện lớn gì? Linh vũ thế giới xuất hiện biến cố sao? Những người khác đâu? Lục Tiêu Du lập tức biến sắc. Lục Tiêu Bạch đột nhiên đi đến thành vô sắc. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thế Du hiện tại có vô số nghi vấn. Nói rất dài dòng, linh vũ thế giới không xảy ra biến cố, thế nhưng Du Thược lại an nguy trong sớm tối à? Lục Tiểu Bạch vội vàng nói. Nghe vậy toàn thân Lục Thế Du trung lên, trong đầu như có sấm sét nổ vàng.

theo thứ tự là thúc công của Hoàng Linh Lạc, của Hoàng Sa. Người này mặc nho phục, ánh mắt thâm thúy, người có mái tóc trắng xõa, trên người lộ ra khí tức lạnh lẽo, chính là Tiết Nhân Phàm của Tiết gia. Cường giả tử hỏa của Tử Huyện nhất tộc, mặc áo bào màu hồng, khuôn mặt to, cực kỳ uy mãnh. Ba lão nhân đều có tu vi niết bàn cảnh cao dài đỉnh phong, nhìn thấy ba người này cùng với đám người ăn xong dương, Lục Thế Du không khó biết sau lưng các thế lực lớn trong trung thiên thế giới đều có cường giả ẩn nấp. Từ Lục Tiểu Bạch, Lục Thế Du cũng biết được, hóa ra trong linh vũ giới đã có không ít người rời khỏi đó và tiến vào trong 3.000 đại thế giới mênh mông. Người đi đầu tiên chính là chính tiểu gia hỏa cùng với bối nhị, sau đó là tam muội Lục Tâm Động cùng với đại ca Dương Quá của hắn, sau đó là Nam Túc Thánh Thủ Linh Đế, sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng tiến vào trong 3.000 đại thiên thế giới. Cuối cùng ngay cả đám người Vô Song Cảnh Văn, Bạch Linh Thanh Tuyền, còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiêu Bạch, còn có phụ thân Lục Trung của hắn cũng tiến vào trong 3.000 đại thiên thế giới. Thời gian tính từ lúc đó đã được hơn 3 năm. Trong vòng hơn 3 năm, đám người Lục Trung, Lục Tiêu Bạch, Vô Song, Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh, Đoan Mộc Hồng Chí, 7 người này có vận khí không tệ, không gặp khe hở hỗn độn ngoài thế giới, mà an toàn đi đến một tiểu thiên thế giới. Sau đó 7 người mới biết được, tiểu thiên thế giới kia thuộc về Thái Minh Đại Thiên Thế Giới. Trong thời gian lưu lạc này, 7 người một đường tìm hiểu tin tức cũng trải qua vô số hiểm cảnh, gặp vô số nguy hiểm, thường xuyên bị thương nặng, chật vật không thôi. Về sau trong một mật địa, Đoan Mộc Hồng Chí và Lục Trung cùng với mọi người mất tung tích của nhau, tìm kiếm một hồi cũng không thấy tung tích. Mà không lâu trước đó, Lục Tứ Bạch cùng với Bắc Cung Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền đi đến trung tâm của Trung Minh Trung Thiên Thế Giới. Trong lúc vô tình biết được, Thiên Lâm Tông đang đuổi giết một thiếu nữ áo xanh. Từ trong bức họa của Thiên Lâm Tông phát ra, 5 người mới kinh hãi phát hiện ra, thiếu nữ áo xanh này chính là Lục Du Thược. 5 người vô cùng khẩn trương, Thiên Lâm Tông kia ở trong Trung Minh Trung Thiên Thế Giới cũng là thế lực đỉnh tiêm. Dùng thực lực của 5 người Lăng Thanh Tuyền, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch căn bản không có khả năng trung chuyển. Muốn cứu Du Thược thế nhưng như vậy cũng chẳng khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng vào lúc này, trong Trung Minh Trung Thiên Thế Giới có người truyền ra tin tức. Trên Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, trong Vạn Thế Đối Quyết xuất hiện một người có thiên phú bất phàm, gọi là Lục Thiêu Dụ. Sau khi nhận được tin tức này, Lục Tiểu Bạch nhanh chóng tiến vào đường hầm không gian, một đường tới Đại Thanh Thiên Thế Giới, sau đó tới thành Vô Sắc. Chỉ tính thời gian di chuyển qua các đường hầm không gian đã mất 3 ngày. Trung Minh Thế Giới và Vô Sắc Thế Giới thuộc về hai đại thiên thế giới khác nhau, cách nhau vô cùng xa. Xa không phải bình thường. Nói như vậy, trong một đại thế giới, chỉ có thế giới hỗn độn hoặc là một ít trung thiên thế giới mới có thể có đường hầm không gian đi đến mấy đại thiên thế giới khác. Mà một phương pháp khác đó chính là xuyên qua vô vàn khe hở ngoài thế giới. Chỉ là phương pháp thứ hai này có chút khó khăn, không tới niết bàn cảnh căn bản không dám thử phương pháp này. Coi như là người có tu vi niết bàn cảnh cũng không dám thử xuyên qua vô vàn khe hở ngoài thế giới. Nếu như gặp phải kẻ hở hỗn độn mà nói, thời gian trì hoãn càng dài sẽ làm cho bản thân gặp hiểm cảnh. Sau khi Lục Thiếu Du biết được Du Thực gặp nạn, trong lòng vô cùng tức giận. Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiên Thế Giới đuổi giết Du Thực, đây chính là nghịch lân không thể đụng vào trong lòng của Lục Thiếu Du, cho nên hắn lập tức chạy đến Trung Minh Thế Giới. Bởi vậy đám người Lục Thiếu Du cũng không có xuyên qua khe hở thế giới, cách xa nhau một đại thiên thế giới. Xuyên qua khe hở thế giới so với đường hầm thế giới còn phiền phức hơn nhiều. Trừ phi thực lực đến tình trạng khủng bố như hóa hồng cảnh, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể thuấn di đến các thế giới. Từ trong miệng Lục Tiểu Bạch, Lục Tiểu Du cũng biết Thiên Long Tông kia bất phàm, cho nên mới vung tay lên kêu gọi, hy vọng được một ít thế lực tương trợ. Kết quả cuối cùng khiến cho Lục Tiểu Du có chút động dung. Không những tất cả các thế lực lớn tương trợ, những tiểu thế lực kia cũng nhao nhao đi tới. Cuối cùng, cả tán tu trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới cũng nguyện ý đi theo. Đội hình này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác dung nhập vào Vô Sắc Thế Giới.

xuyên thấu qua hư không vô tận dò xét tới, từng đạo khí tức vô cùng chấn động. Dị tượng thiên địa, thiên uy cuồn cuộn, thiên nữ lĩnh ngộ ra bổn nguyện của áo nghĩa mới. Áo nghĩa mới bình thường sợ rằng sẽ không tạo thành thiên uy như vậy, áo nghĩa lạ này sợ rằng so với áo nghĩa lạ bình thường cũng không kém bao nhiêu ạ. Trong thiên uy dường như có kèm theo khí tức hỗn độn, thiên phú của thiên nữ như vậy không hổ là người mà lão tổ tuyển ra. Từ nay về sau thiên nữ cùng ta có người kế tục rồi. Trên hư không, từng đạo thân ảnh già nua nhìn về phía trước, ánh mắt rung động. Trong một mật thất đơn giản, năng lượng thiên địa cuộn cuộn tiến vào bên trong mật thất. Năng lượng thiên địa mênh mông cuộn cuộn này sau khi tràn vào trong mật thất, lập tức phóng thích về đạo thân ảnh xinh đẹp ở phía đối diện. Thân hình mềm mại kia lúc này giống như một cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng thiên địa mênh mông trút vào, dường như đều không đủ. Khí tức trên người tăng lên. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới bình thường trở lại. Khi năng lượng thiên địa trong mặt thất tản đi, một thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ như tiên, bộ dáng chừng 18-19 tuổi xuất hiện, đang khoanh chân ngồi trong mặt thất, khí chất hồn nhiên cao quý mà thanh nhã. Trong miệng của thiếu nữ này thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt lập tức mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ. Chúc mừng tiểu sư muội linh ngộ phát triển áo nghĩa mới lạ, đồng thời đột phá đại đạo cảnh cao giai. Thanh âm thanh thúy vang lên, một mỹ phụ mặc cung trang, bộ dáng chừng 30 tuổi xuất hiện trước người Lục Doanh. Mái tóc đen nhánh búi cao, mấy sợi tóc mai rủ xuống vai, hai hàng lông mi như tranh vẽ, hai mắt như sao, khuôn mặt thoát tục, không mang theo khói lửa nhân gian, hồn nhiên thiên thành. Dung mạo của mỹ phụ này không kém Lục Doanh bao nhiêu, chỉ khác là khí chất của Lục Doanh cao quý thanh nhã, hồn nhiên thiên thành. Mỹ phụ nhân này thì vũ mị, khuynh đảo chúng sinh. Sư tỷ cứ chế giễu muội, bằng vào một chút thực lực của muội so với tỷ mà nói không là cái gì. Lục Doanh đứng dậy rồi hạ thấp người hành lễ, dịu dàng nở nụ cười, nhất cử nhất động cũng có vài phần tương tự với mẫu thân của nàng Bát Cung Vô Song. Được rồi, tiểu nha đầu nhà ngươi, sư tỷ muội chúng ta không phải là người ngoài, không cần đa lễ. Thực lực của sư tỷ ta tuy rằng mạnh hơn một ít, thế nhưng thời gian sư tỷ tu luyện so với muội còn lớn hơn nhiều. Dùng thiên phú của muội, chỉ cần một đoạn thời gian nữa muốn vượt qua sư tỷ cũng vô cùng dễ dàng. Mỹ phụ nhân này mỉm cười nhìn Lục Doanh, giống như vừa là mẫu thân vừa là tỷ tỷ. Mỹ phụ nhân nói, nha đầu nhà muội rốt cuộc lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ nào, không ngờ là tạo thành động tĩnh không nhỏ như vậy. Áo nghĩa sinh mệnh, Lục Doanh dịu dàng cười nói, có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh mệnh cũng là bởi vì trên người của nàng có mộc hoàng khí, dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn có chút ngộ ra, cho nên lúc này mới lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh mệnh. Hay cho nha đầu nhà muội thiên phú hiếm thấy, khó trách ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng khoe thiên phú của tiểu nha đầu muội, hậu bối của tộc trong hỗn độn thế giới cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mỹ phụ nhân mỉm cười, dường như lập tức nhớ đến cái gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi nói, sư muội, người mà muốn tìm ta đã có tin tức rồi. Sư tỷ, tỷ nói thật sao? Sắc mặt Lục Doanh lập tức biến đổi, hai mắt khẩn trương nhìn qua mỹ phụ trung niên. Tìm được tin tức của đệ đệ muội muội rồi sao? Có tin tức của phụ thân muội không? Chúng ta có tin tức của phụ thân muội. Không lâu trước chúng ta nhận được tin tức trong vạn thế đối quyết ở Thượng Thanh Đại Thiên thế giới có một người gọi là Lục Tiêu Dù ngang trời xuất hiện. Dựa theo miêu tả của muội, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, chính là phụ thân của muội. Có tin tức của phụ thân? Lục Doanh trung lên, ánh mắt nổi lên chấn động nổi. Tường Thanh Đại Thiên thế giới ở nơi nào, muội muốn đi tìm phụ thân. Đừng có gấp, chúng ta còn nhận được một tin tức. Mỹ phụ nhân này khẽ than nổi. Chúng ta còn nhận được tin tức của nhị tỷ muội. Theo tin tức tin cậy truyền đến, nhị tỷ muội Lục Du Thượng của muội đang bị Thiên Long Tông trong Trung Thiên Thế Giới của Thái Minh Đại Thiên Thế Giới đuổi giết một đoạn thời gian rồi, hiện tại không biết tình huống thế nào. Sư tỷ, muội muốn xuất cung, lập tức xuất cung. Lục Doanh ngẩng đầu nhìn mỹ phụ nhân, trong mắt kia dường như người ta nhìn ra lập tức bị cướp đoạt sinh mệnh, khí chất cao quý thanh nhã có hàn ý lan tràn. Loại hàn ý này khiến cho ánh mắt của mỹ phụ nhân kia cũng âm thầm biến đổi. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp rồi.

búa không ngừng gõ lên linh hồn, căn bản khó có thể ngăn cản. Tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, khiến cho không gian chung quanh xuất hiện chấn động quái dị. Chỉ thấy dưới tiếng long ngâm này, không biết tại sao dung nham bằng hỏa diễm cuộn cuộn lan tràn lại đột nhiên dừng lại, mà ngay cả bản thể của cậu cuộn cũng ngây ngốc lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó tiểu long xuất động, hư ảnh thanh long quanh thân phai nhạt, thân hình được vòng quang mang bằng đồ án bí văn huyền vũ bao phủ, thân hình xuyên qua dung nham bằng hỏa diễm nóng bỏng, một đạo trào ấn được ngưng tụ trước người, nhanh chóng không chập về phía trước. Thiên long trảo! Một trảo của tiểu long cách không đánh ra, uy áp khủng bố khiến cho lòng người rung động lập tức hàng lâm, không gian phía dưới cứng lại rồi đột nhiên trung lên, dung nham bằng hỏa diễm bị chập, thiên địa lờ mờ. Một đạo trào ấn cực lớn mang theo mây mù cuộn cuộn bắt đầu kéo tới, không gian ven đường bị xé rách, rạn nứt, vô số khe nứt đen kịt xuất hiện. Không gian chung quanh trào ấn dễ dàng bị xé rách, trào ấn đánh vào eo trên thân hình khổng lồ của cậu cuộn. Trào ấn khổng lồ nắm chặt, nắm lấy thân hình khổng lồ của hắn trên lòng bàn tay. Cả quảng trường bao la lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người lạnh ngắt như tờ, chỉ có âm thanh hít sâu vào khí lạnh vang lên. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người nghe trên như vọng, long huyện này quá mức bá đạo cường hãn, không ngờ có thể nắm cầu vọng vào trong lòng bàn tay. Cầu cuồng, cho dù ngươi tới tuyên cổ cảnh sơ dại, ở trước mặt của ta, ngươi vẫn chỉ là một đầu tạp long làm trò hề mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách kêu gào. Tiểu long lơ lửng trên không trung, hư ảnh huyền vũ bằng bí vân quanh quẩn, trường bào màu vàng không gió mà bay, khí tức sắc bén tràn ngập. Khi âm thanh vừa dứt, tiểu long phất tay một cái, trào ấn cực lớn trong không gian đập cầu cuộn trên không trung rớt xuống quảng trường. Bản thể khổng lồ của cầu cuộn âm âm đập vào quảng trường, kinh phong bằng năng lượng cuồng bạo lan tràn, quảng trường khó có thể phá hủy cũng bị mạnh mẽ chấn vỡ. Từng khe nứt trên mặt đất cùng với vết nứt không gian đen kịch lan tràn về phía trước, cầu cuộn bị đập xuống vô cùng thê thảm, máu tươi trong miệng phun ra. Trong đám người vây xem bên ngoài yên tĩnh dần dần vang lên âm thanh nuốt nước bọt. Cầu cuồng bằng bào tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai có thể nói là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi, thế nhưng là bị người ta nhẹ nhõm giải quyết. Chuyện này khiến cho người ta khó có thể tin được, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này khiến cho tất cả mọi người không thể không tin. Thiên long ngầm, thiên long trảo, chẳng lẽ... Trên đài, từng đạo thân ảnh già nua nhìn thấy tiểu long, thế nhưng cũng không quá chấn động vì tiểu long nhẹ nhàng đánh bại cầu cuộn. Mà cả đám sau khi nhìn nhau, từng ánh mắt già nua bắt đầu rung động. Long huyền, sao người lại hiểu thiên long ngầm và thiên long trảo, chẳng lẽ người... Trên đài cao, một đạo thân ảnh già nua đứng dậy, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía tiểu long. Những năm này ở trong thần thú bí cảnh, ta được long thần trong những thần thú truyền thừa. Tiểu long nhìn qua lão giả đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Chúc mừng ngươi trở thành thần thú đại tướng nhỏ tuổi nhất. Chúc mừng ngươi trở thành thần thú đại tướng trẻ tuổi nhất. Ta đã nói từ trước, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành thần thú đại tướng, ta không nhìn lầm ngươi. Một lát sau, trong cung điện hùng vĩ có một nữ tử tuyệt mỹ nói với tiểu long. Ta thậm chí còn có một loại cảm giác, có lẽ hiện tại cho dù ta dùng toàn lực cũng không nhất định có thể làm gì được ngươi. Đa tạ tỉnh thần công chúa luôn chiếu cố, tiểu long nói. Ta nói rồi, cứ gọi ta là tỉnh thần là được rồi. Tỉnh thần công chúa nhìn qua tiểu long lập tức nói. Ngày hôm qua, ta còn muốn nói cho ngươi một tin tốt, ta đã giúp ngươi tìm thấy lão đại của ngươi rồi. Thật sao? Tiểu long nghe vậy ánh mắt lập tức trung lên, hai tay lập tức nắm lấy tay của tỉnh thần công chúa rồi nói. Mau nói cho ta biết, lão đại của ta đâu? Ngươi đừng có kích động. Tỉnh thần nhìn thấy tiểu long cầm hai tay mình, khuôn mặt đỏ ửng nói. Đoạn thời gian trước ta phái đi tìm hiểu tin tức, rốt cuộc cũng truyền lại tin. Nói là trong vạn thế đối quyết, trên thượng thanh đại thiên thế giới, đột nhiên có một người gọi là Lục Tiêu Du, giống như miêu tả của ngươi như đúc, có lẽ chính là người mà ngươi muốn tìm. Thượng thanh đại thiên thế giới, tôi muốn lập tức tới đó. Trong mắt của tiểu long hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức, buông tay của tỉnh thần công chúa, hai tay kinh hỉ mà nắm chặt. Mấy chục năm nay, trừ bế quan trà, mỗi một ngày, hắn đều nhớ đến lão đại. Trong thượng thanh đại thiên thế giới, muốn tìm một người quả thực, chính là mò kim đáy biển. Có tin tức cho nên tiểu long hận không thể lập tức chạy tới. Ngươi đừng có qua đó.

thu liễm khí tức, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể tìm được. Tăng thêm Dư Tược theo mẫu thân nó ẩn nhẫn lâu như vậy, một khi muốn ẩn thân mà nói, không có tình huống đặc biệt tự nhiên có thể ẩn nấp trong sơn mạch u cốc mênh mông này. Sợ rằng cũng chính bởi vì Dư Tược có thủ đoạn ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần, cho nên người của Thiên Long Tông mới bố trí khốn thiên đại trận, muốn đem trọn sơn mạch u cốc này khống chế trong lòng bàn tay. Khốn thiên đại trận, Lục Thế Dương cũng không lạ lẫm gì với loại đại trận này. Là một loại đại trận lợi hại vây khốn người khác. Một khi đại trận bao phủ, đến lúc đó sẽ không thể nào trốn chạy. Còn có rất nhiều diệu dụng, đủ để khiến cho người ta trở thành cá trong chậu. Tiểu Bạch, các nàng vô song Bạch Linh, còn lưu lại vật nào để liên hệ hay không? Nhìn không gian phía trước là sơn mạch bao la, Lục Thế Du hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, ta có ngọc giản linh hồn của bốn vị phu nhân lưu lại, dựa theo ngọc giản linh hồn là có thể tìm được bốn vị phu nhân. Lục Tiểu Bạch móc ra bốn khối ngọc giản linh hồn, nhìn chăm chú vào lưu quang linh hồn đang chấn động trên ngọc giản nói. Dựa theo ngọc giản linh hồn mà nói, bốn vị phu nhân cũng ẩn hiện vào trong sơn mạch u cốc, cũng không biết tìm được Du Thực hay không. Thiên Long Tông, các người nhất định sẽ phải hối hận. Thanh âm lạnh lẽo tràn ngập hàn ý của Lục Thiếu Du vang lên. Trường bào màu xanh rung lên, thân thể đạp không, lướt về phía trước, miệng nói. Chúng ta đi vào. Sơn mạch bên mông. Trong một hạp cốc kín đáo bỗng nhiên truyền ra chấn động, năng lượng hội tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ lập tức tiến vào trong thân thể của một đạo thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân ngồi giữa. Đạo thân ảnh xinh đẹp này có một mái tóc đen tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt có chút cao ngạo, giờ phút này khí tức trên người đang dần dần kéo lên. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không đáp xuống, khí tức chấn động đủ để khiến cho sinh linh phù cận chú ý. Là nữ nhân kìa, số cô cũng tìm được. Bác người này có trọng thưởng, trước tiên không cần thông chi cho trưởng lão trong tộc. Nữ nhân này dường như đang đột phá, giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy, không ngờ còn dám tùy tiện đột phá, muốn chết. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống, không có bất kỳ trì hoãn nào, lập tức lao thẳng về phía trước, từng cổ khí tức trong thoáng chốc bộc phát. Muốn chết! Cùng một thời gian, trong hạp cốc, đột nhiên có 4 đạo thân ảnh xinh đẹp bắn ra, nhanh chóng đánh ra từng đạo công kích. Âm âm âm, 4 đạo công kích rơi xuống. Mấy đạo thân ảnh dẫn đầu, lập tức hóa thành huyết vụ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh như vậy, khiến cho thân thể những người còn lại ngừng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy 4 đạo thân ảnh xinh đẹp vừa mới ra tay, những người còn lại há hốc mồm không nói nên lời. 4 đạo thân ảnh, trước mặt bọn họ là 4 nữ nhân, một người toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, hùng nhiên thiên thành, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như trích tiên. Trên người mặc bộ váy trắng như tuyết, tư thế xinh đẹp đường cong lung linh, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Dung nhan tuyệt mỹ có một cổ khí chất yêu mị như có như không, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn, hai mắt giống như bảo thạch câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ đến tận cùng. Người cuối cùng khuôn mặt không chút trang điểm thế nhưng lại có chút vũ mị, tư thái trác tuyệt giống như trích tiên, sợi tóc đen nhánh trụ xướng eo có vài phần giống như không nhiễm bụi trần. Giờ phút này trong mắt lại có hàn ý bắn ra, lạnh lẽo đến mức tận cùng. 4 nữ nhân đều khuynh quốc khuynh thành, trung động lòng người. 4 nữ tử tuyệt mỹ và có khí chất như vậy cùng lúc xuất hiện đủ để khiến cho thiên địa động dung. 4 nữ nhân đều khuynh quốc khuynh thành, trung động động người. 4 nữ tử tuyệt mỹ và có khí chất như vậy cùng lúc xuất hiện đủ để khiến cho thiên địa động dung. Từng ánh mắt lập tức nhìn vào 4 nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng kìa. Mà 4 người này chính là 4 người đã tách ra với Lục Tiểu Bạch, một đường cải trang thành người xem náo nhiệt trà trộn vào bên trong sơn mạch u cốc, chính là 4 người vô song Bạch Linh Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền. Sinh sinh bất tức! Tứ nữ hiện thân. Mắt thấy, khí tức trên người thân ảnh xinh đẹp phía sau đang kéo lên, hai mắt ngưng trọng giãn ra, cùng lúc thụ ấn trong tay của Bắc Cung vô song được kết. Một vòng quang mang xanh đậm đột nhiên từ trong cơ thể mềm mại nặng tuôn ra, lấy bản thân làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh đậm đặc cực lớn. Vòng quang mang màu xanh đậm này lập tức bao phủ không gian tòa lớn, một cổ khí tức sinh cơ trên người thân ảnh xinh đẹp của nàng bỗng nhiên tăng lên nhiều, đồng thời còn có một cổ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện đang tràn, khuếch tán ra bao phủ trong hạp cốc. cả hạp cốc bị bao phủ bên trong, một cổ năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc khuếch tán, không gian giống như bị chặt đứt sinh cơ. Mấy người còn lại của Thiên Long Tông lập tức bị bao phủ, lập tức cảm thấy run sợ. Nguyên lực trong cơ thể đột nhiên tiêu hao vô cùng khó hiểu, căn bản không thể ngăn cản, đồng thời cũng không thể thoát thân. Mấy người còn lại lập tức kinh hãi, tác dụng ở bên trong không gian quỷ dị này quá mức khủng bố. Giết! Đồng thời, tứ nữ ăn ý mười phần, sau khi bắt khung vô song bố trí không gian xinh xinh bất tức, thân ảnh tam nữ Bạch Linh Độc Cô Cảnh Văn, Thanh Tuyền lóe lên. Thân thể xinh đẹp, đạp mạnh hư không, một cổ khí thế mênh mông đang tràn, nương theo một cổ uy áp, cực lớn từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán tràn. Lăng Thanh Tuyền lơ lửng phía chân trời, váy dài bồng bềnh, hàng ý trong mắt bắn ra giống như là la sát, khí chất cao quý mà cao ngạo, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Một thanh trường kiếm linh khí xuất hiện trong tay nàng, vô số kiếm quang xé rách không gian, kiếm quang liên tiếp đánh về phía đám đệ tử của Thiên Long Tông còn lại. Hai người Bạch Linh và Động Cô Cảnh Văn đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng, bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo giống như hủy diệt, xé rách không gian, lập tức đánh về phía đám đệ tử Thiên Long Tông. Ầm ầm ầm, hơn 10 người này bị không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Vô Song bao phủ, căn bản khó có thể nhúc nhích, bản thân còn không lo nổi. Thực lực của hơn 10 người này cũng không phải là quá mạnh mẽ, cao nhất cũng chỉ là mấy thông thiên cảnh cao dài, cho nên nhanh chóng bị tứ nữ giết chết trong không gian sinh sinh bất tức. Khi thanh trường kiếm linh khí trong tay Lăng Thanh Tuyền đánh về phía một đại hán âm trầm, lúc này đại hán âm trầm kia lại cười trộn lên một tiếng. Ha ha, có chút bổn sự, chỉ tiếc mới chỉ có 4 thông thiên cảnh cao dài, đánh chết đám gia hỏa vướng tay vướng chân kia cũng tốt. Như vậy các ngươi mới là của một mình ta. Ai bảo 4 người các ngươi quả thực quá đẹp, khiến cho ta không cách nào cầm lòng, cho nên cũng chỉ có thể để cho tất cả bọn chúng chết đi mà thôi. Tiếng quát của người này vừa dứt, trong đại hán âm trầm kia bộc phát ra uy thế khủng bố, tay đánh ra một đạo trường ứng, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên kiếm quang của Lăng Thanh Tuyền. Kiếm quang bị đánh nát, hư không rung lên, dưới một cổ lực lượng mạnh mẽ vô hình, thân thể xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền bị đẩy lùi trên hư không, trong miệng lập tức có máu tươi phun ra. Một giây sau, cánh tay của Cảnh Văn Bạch Linh vùng lên, nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ứng về phía sau lưng đại hán âm trầm. Mỹ nhân, thực lực của nàng còn chưa đủ à? Đại hán âm trầm cười lạnh, bỗng nhiên quay người lại, lập tức nhanh chóng đánh ra hai đạo trường ứng nhanh như thiểm điện với hai đạo trường ứng của hai người Bạch Linh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, nhìn nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn ở trên không trung bị đẩy lùi, thân thể xinh đẹp rơi xuống vách đá ở hạp cốc, lúc này mới ngừng lại. Nhìn nữ Bạch Linh, Cảnh Văn đồng thời phun ra máu tươi từ đôi mắt đỏ mọng. Vách đá khổng lồ dày đặc sau lưng trạng nước trả vô số khe hở, giống như tùy thời sắp bị nghiền nát. Bộ váy dài của vô song bay phấp phới, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra, sinh cơ trong không trung bị hút đi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hẳn ý bắn ra, tay nắm một thanh trường kiếm. Kiếm quang phá không, trực tiếp xuyên thủng không gian, đâm thẳng về phía mi tâm của đại hán âm trầm. Ha ha! Mỹ nhân, rất độc ác nha. Đại hán âm trầm cười lạnh, tay đánh ra một đạo chỉ ứng va chạm với mũi kiếm của Bắc Cung Vô Song, không gian lập tức rung lên. Hai cổ kinh khí nhanh chóng bắn ngược về phía sau. Va chạm như vậy khiến cho không gian rung lên. Tuy rằng có không gian sinh sinh bất tức, thế nhưng Bắc Cung Vô Song cũng không dặn co được bao lâu. Tiếng vang lập tức bị đánh vỡ. Một đạo lực lượng mạnh mẽ trút xuống mũi kiếm, trường kiếm linh khí cong lại. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song liên tiếp bị chấn vỡ, không gian lùi lại. Khóe miệng có máu tươi trào ra, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Không ngờ trong sơn mạch ưu cốc còn có thể gặp được nữ tử tuyệt mỹ như vậy, vận khí của ta hôm nay không tệ. Đại hán âm trầm cười nói, thân hình lại không chút chậm trễ nào, thù ứng trong tay biến hóa, tiếp đó đã lao về phía Bắc Cung Vô Song, một đạo trào ứng lăng không đánh ra. Đại đầu cảnh trung gia mà thôi, cái tư cách gì hung hăng càng quấy, muốn chết. Cùng lúc này, một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức xuất hiện trước người Vô Song, hai mắt sáng như sao, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn ngập vẻ cao ngạo, mái tóc đen tung bay. Người này chính là Lục Du Thực, đã đột phá đến đại đạo cảnh trung giai hoàn tất. Ngón tay nàng chém ra, trong sát na, một đạo chừng ứng va chạm với chỉ ứng của đại hán âm trầm kia. Va chạm như vậy cũng không tạo ra tiếng va đập quá lớn. Ngay khi chưởng ứng và chỉ ứng va chạm, trong lòng bàn tay của Du Thực đột nhiên có nguyên lực hóa thành lực cắn nuốt ngập trời, mạnh mẽ hấp thu nguyên lực của đại hán âm trầm, sau đó lập tức thôn phệ vào trong cơ thể. Du Thực, nha đầu này không ngờ đã là đại đạo cảnh trung giai. Thân ảnh xinh đẹp có vô song lơ lửng trên không trung, cảm nhận khí tức trên người của Du Thực lúc này khiến cho đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thôn phệ nguyên lực, đây là... Sắc mặt của đại hắn âm trầm đại biến, số cuộc hắn đã biết vì sao, hơn 5 thi thể trong tổng tìm được đều là thay khô, nguyên lực trên người hoàn toàn biến mất, hóa ra đều là bị nữ tử này thôn phệ vào trong cơ thể. Đáng chết, vì sao có thể như vậy? Đại hắn âm trầm lập tức biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi, hắn phát hiện ra mình toàn lực dãy dụa thế nào nhưng cũng không có cách nào thoát thân. Lực cắn nuốt của đối phương căn bản không phải là thứ mà hắn có thể thoát ra khỏi. Dưới loại lực lượng thôn phệ này, linh hồn hắn lạnh lẽo, khí tức tử vong sinh sôi từ trong lòng, ánh mắt cũng càng ngày càng sợ hãi. A! Trong khoảng thời gian ngắn, đại hán âm trầm lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, nguyên lực trong cơ thể bị cắn nuốt, hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị hút ra. Trong tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, thân hình cũng trở thành thây khô. Du Thực, nha đầu nhà con, chạy ra cũng không nói một tiếng. Con có biết tất cả mọi người đều lo lắng cho con hay không hả? Tứ nữ vô song mang theo thương thế, bốn đạo thân ảnh xinh đẹp đi đến bên người Du Thực. Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Du Thực, thế nhưng lại khẩn trương trong lòng. Rốt cuộc cũng buông lỏng được một đôi chút. Mẫu thân, vị cánh văn, vị vô song, vị linh. Sao mọi người lại tới đây vậy? Du Thực nhìn bốn người bên cạnh cũng há hốc mồm, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trong này gặp phải bốn người khiến cho nàng thực sự cảm thấy bất ngờ. Sau khi các con rời khỏi không lâu, chúng ta lập tức đi tìm các con, trùng hợp biết được con bị người của Thiên Lâm Tông đuổi giết, cho nên chúng ta mới lẫn vào đây. Đám người Kinh Vân lục danh lục xáo lục âm đâu rồi? Cảnh Văn hỏi Du Thực. Nhìn chung quanh cũng không thấy dấu vết của những người còn lại, nói rất dài dòng, chúng còn phân tán bị lạc nhau. Du Thực nhìn Lăng Thanh Tuyền, Cảnh Văn, Bạch Linh vô song rồi nói, chỉ có bốn người đến đây sao, còn có những người khác nữa hay không? Còn có gia gia của con, Hồng Chí, Tiểu Bạch Túc, nhưng mà gia gia của con và Hồng Chí cũng thất lạc với chúng ta. Tiểu Bạch Túc của con với chúng ta chia binh làm hai đường. Sau khi biết rõ tin của con, Tiểu Bạch Túc con đi tìm phụ thân của con rồi. Vô song nói, phụ thân? Mọi người tìm được phụ thân rồi sao? Lục Du Thực lập tức nhìn Vô Song hỏi. Xem ra con cũng không tìm được phụ thân. Vô Song nói với Du Thực. Chúng ta cũng chỉ trong lúc vô tình nhận được tin tức của phụ thân con mà thôi. Biết được Thiên Long Thông khó dây vào, cho nên Lục Tiểu Bạch con mới đi tìm phụ thân con cũng không biết có đến kịp hay không, bằng không lần này khó tránh khỏi một kiếp. Mẫu thân, các gì à? Mọi người không nên đến đây. Một mình con, bọn chúng muốn tìm cũng không dễ dàng. Thế nhưng bây giờ nhiều người như vậy, muốn tránh được bọn chúng, đuổi giết sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Du Thực nhìn tứ nữ, khẽ cắn môi nói. Con đã thi triển sư linh thuật với người của Thiên Long Tông. Thiên Long Tông vì muốn tìm được con đã vận dụng lực lượng toàn tông, biết rõ con có thủ đoạn ẩn nấp, cho nên đang bố trí khốn thiên đại trận. Đến lúc đó con cũng khó có thể tiếp tục ẩn nhẫn, cho nên cho dù phụ thân tới, sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Thực lực của Thiên Long Tông rất mạnh. Phụ thân cũng chỉ tới sớm hơn chúng ta 20-30 năm mà thôi, chỉ mong phụ thân đừng tới, bằng không người một nhà của chúng ta đều bị vây ở nơi này. Lần này quá thật vô cùng phiền phức, lúc chúng ta trà trộn tới, phát hiện trong này có trên 100 vạn đại quân của Thiên Long Tông. Cảnh Văn nhíu mày, nhìn qua Du Thực rồi nói. Du Thực, sao con lại trêu vào Thiên Long Tông, không ngờ đám người này lại dùng toàn lực cả tông đối phó với con. Cũng không có gì. Lúc trước có 3 người ở trước mặt con, nói lời dâm uế con liền giết chết. Về sau mới biết được bọn nhà họ chính là tôn tử vụng trộm chạy ra ngoài chơi của tông chủ liền bất bại của Thiên Long Tông. Tông chủ liền bất bại của Thiên Long Tông vốn có 4 nhi tử, thế nhưng đã vẫn lạc hết, chỉ còn lại 3 tôn tử này. Cho nên Thiên Long Tông vẫn giống như là u hồn không tiêu tán, đuổi theo con không thôi. Lục Du Thực nói. Giết thì giết, chỉ là lần này quả thực gặp phải phiền phức rồi. Lăng Thanh Tuyền nói, nếu như Lục Tiểu Bạch có thể thuận lợi tìm được chàng, có lẽ tất cả còn có hy vọng. Cảnh Văn nói, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tường Thanh Đại Thiên Thế Giới và Thái Minh Đại Thiên Thế Giới chính là hai đại thế giới cách xa nhau. Hướng chi thực lực của Thiên Long Tông quá mạnh mẽ, cũng không biết những năm này thực lực của chàng đã đến tình trạng nào. Nếu tính toán, có lẽ muốn chống lại Thiên Long Tông cũng không có khả năng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vô Song hiện lên vẻ lo lắng. Tin tưởng chàng đi, chỉ cần chàng có thể chạy đến, chúng ta cũng không có phiền phức gì nữa. Bạch Linh nói, mẫu thân, các gì à, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có người đến đây. Du Thực nói với tứ nữ. Ngay khi Lục Du Thực vừa mới nói xong, cả không trung đột nhiên trung lên, cả không gian không ngừng trung chạy, giống như lung lay sắp đổ, năng lượng vô hình lan tràn từ trong hư không thẩm thấu trà chung quanh, lan tràn ra toàn bộ sơn mạch. Cùng lúc, cả không gian đột nhiên đen kịch, thiên địa lờ mờ, trong thiên địa có năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu chấn động. Trong không gian lờ mờ, đột nhiên có không ít quang trụ phóng lên trời, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, giống như là quang mang từ vầng trăng tách ra. Trong nháy mắt này, không gian đột nhiên có uy thế cổ xưa cực lớn tràn ngập ra, khiến cho linh hồn của người ta trùng trùng, tự nhiên cảm nhận được lực lượng áp bách cực lớn. Cả sân mạch này đều âm âm lay động, năng lượng vô hình phóng lên trời, mà lúc này lại cùng nhau hô ứng với năng lượng thiên địa. Một cái khe nứt cực lớn dường như từ sâu trong hư không kéo ra, lan tràn ra chung quanh, nhanh chóng bao trọn sân mạch u cốc vào bên trong khe nứt. Khốn thiên đại trận! Vì bắt nữ tử kia, không ngờ ngay cả khốn thiên đại trận, Thiên Long Tông cũng dùng tới. Vốn đây là một đại trận phòng ngự, lúc này là dùng tìm kiếm một người, quả thật giống như lấy đao mổ trậu giết gà vậy. Nghe nói nữ tử kia đánh chết ba tôn tử của Liên Bất Bại, đây chính là độc đinh của gia tộc này. Thiên Long Tông bố trí khốn thiên đại trận tìm nữ tử kia cũng không có gì kỳ quái, chỉ là nữ tử kia sợ rằng không may rồi. Thủ đoạn bố trí khủng bố và to lớn như vậy, không biết Thiên Long Tông xuất động bao nhiêu cường giả bố trí. Ngoài sân mạch sơn cốc, vô số người ngẩng đầu, Thiên Long Tông có hành động lớn như vậy khiến cho không ít người hiểu chuyện chú ý. Mà trên đời này tuy chẳng có không ít người, thế nhưng người hiểu chuyện lại đa số. Trong không gian thiên hôn địa ám, trên không trung đột nhiên có quang mang chói mắt lan tràn ra, bao phủ thân hình mềm mại của năm người, Lăng Thanh Tuyền, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Du Thực. Không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi. Trong nháy mắt này, Du Thực lập tức biến sắc. Tiên tỷ, chính là ngươi, hóa ra có người giúp đỡ, lần này đã xem ngươi cháy đăng trời. Bốn tông nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được muốn chết cũng không xong. Trên hư không có một tiếng quát âm hạn, lạnh lẽo vang lên, đồng thời từ trên không trung có một đạo thụ ấn khổng lồ phá công đánh xuống. Không gian trung chảy, thụ ấn khổng lồ lần nữa, bành trướng đến mấy ngàn thước. Những nơi nó đi qua, không gian chung quanh nứt vỡ tượng khúc, mây đen bắt đầu kéo tới. Gió nổi mây phun, thụ ấn đánh xuống. Hạp cốc chung quanh năm người Lục Dư Thực dễ dàng bị đánh thành tro bụi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thụ ấn trong không gian hóa thành trạo ấn mang theo không gian vặn vẹo cùng với năng lượng ngập trời chung quanh bắn ra. Ngũ nữ Lục Dư Thực căn bản không có sức mạnh chống lại. Tính cả không gian là người thứ sáu bị trạo ấn khổng lồ nắm vào bên trong. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, ngũ nữ gần như cùng lúc phun ra máu tươi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, loại thực lực cấp độ này vốn không phải là thứ mà bằng vào thực lực của các nàng hiện tại có thể chống lại. Đây là khác biệt giữa trời và đất. Mẫu thân, các vị, mọi người không nên tới đây. Lần này con liên lụy đến mọi người rồi. Lục Du Thực khẽ kêu một tiếng, trong miệng có máu tươi không ngừng trào ra. Thực lực của nàng căn bản không có cách nào ngăn cản được bàn tay khổng lồ khủng bố trong không gian đánh xuống. Lục Du Thực nói xong. Lúc này trên bầu trời xanh lờ mờ, đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh da trời mang theo nhiệt độ cao khủng bố xẹt qua không gian phóng tới. Đi tới gần mới có thể thấy được, đây không ngờ là quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Hỏa diễm màu xanh da trời cuộn cuộn không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố, khiến cho làn da của người ta bỗng rát, linh hồn giống như héo rũ. Cùng một lúc, cả không trung bỗng nhiên nổ tung, một làn sóng xung kích như hủy diệt hung hăng khuếch tán. Trên không trung, vô số ngọn núi cùng với mặt đất chung quanh cùng với hạp cốc bị phá hủy. giữa không trung thụ ấn cực lớn trên không gian, theo trời xanh bị sập đổ, đánh nát, lập tức tiêu tán trong vô hình, hóa thành năng lượng giống như thực chất khuếch tán. Ngũ nữ Bắc Cung vô song Lục Du Thược đọc cô cảnh văn Lăng Thanh Tuyển thoát khỏi trói buộc, thân hình xinh đẹp lão đảo lui lại. Cùng lúc đó, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung thu lại, một đạo thân ảnh màu xanh lướt thẳng đến ngũ nữ. Lực lượng nhu hòa trong lòng bàn tay người này tuôn ra, nhanh chóng giúp ngũ nữ ổn định thân hình. Năm người dựa thế lập tức ngừng lui lại, thân hình ổn định. Xin lỗi, ta đến chậm. Một đạo âm thanh quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện giữa ngũ nữ, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như sao, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười đầy tà khí, có chút lười biếng. Năm cô gái nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, ánh mắt thoáng ngây ngốc một lúc. Đạo thân ảnh màu xanh này khiến cho ngũ nữ rung động, ánh mắt năm người đình trệ một lúc, thân hình lập tức trung lên. Tiếu Du! Hai mắt của vô song cảnh văn có chút ướt át, đạo thân ảnh này như thực như mờ, khiến cho người ta không dám tin. Lăng Thanh Tuyền nhìn đạo thân ảnh màu xanh quen thuộc trước mắt, con mắt khe đảo, ánh mắt chấn động. Những năm này, chàng vẫn khỏe chứ? Thanh âm của Bạch Đinh vang lên, thân hình mềm mại lập tức đi đến bên người Lục Tiêu Dù. Ta sống khá tốt, chỉ là có chút nhớ các nàng. Nhìn qua đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết trước mắt, thân hình xinh đẹp đến cực hạn, hai con mắt hấp dẫn. Lục Tiêu Dù lập tức ôm nữ tử trước mắt vào ngực. Thiên Long Tông trước mạnh, chàng phải cẩn thận. Bạch Linh dựa vào bờ vai quen thuộc này một lát, rồi lập tức nhẹ nhàng đẩy Lục Tiêu Du ra, trong mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó là tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thiếu Du, Thiên Long Tông ít nhất có trên 100 vạn người, cường giả vô số. Vô Song Cảnh Văn đi đến bên người Lục Tiêu Du, lúc này nhìn nam tử mặc áo bào xanh trước mắt vô cùng ngưng trọng, hiện tại cũng không phải là thời điểm vuốt ve an ủi. Yên tâm đi, tất cả đã có ta. Lục Thiếu Vô giang hai tay, ôm nhị nữ vào trong ngực. Lần đầu tiên hắn rời xa chúng nữ lâu như vậy, thời gian dài như thế, lúc này sự nhớ nhung ở trong lòng giống như cơn hồng thủy bộc phát. Một khi bộc phát không thể vãn hồi, chỉ là lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện nhớ nhung. Trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh mang theo tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó lập tức xuất hiện, sau lưng bốn người, khí tức hùng hùng lan tràn cả không gian trung trung. Dưới thanh thế bực này, nhị nữ Bắc Cung vô song đọc cô cảnh văn ở trong ngực Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, ngũ nữ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mấy trăm người vừa mới xuất hiện này. Ngũ nữ có thể cảm giác được khí tức trên người mấy trăm người này vô cùng khủng bố, khí tức khiến cho nàng cảm thấy bị áp lực cực lớn. Trong đó có khí tức của mấy chục người trong mấy trăm đạo thân ảnh kia đã đến tình trạng vô cùng khủng bố. Mấy trăm đạo thân ảnh này nhìn thấy ngũ nữ, ánh mắt âm trầm biến hóa chấn động, trong đôi mắt sáng của Tiết Mặc Kỳ hiện lên sự rung động khó có thể nhìn thấy. Bái kiến bốn vị phu nhân, bái kiến nhị tiểu thư. Sau khi ngốc trệ vị khí chất của ngũ nữ, đệ tử Phi Liên Môn lập tức tiến đến trước mặt ngũ nữ cung kính hành lễ. Từ trong miệng của Lục Tiểu Bạch mọi người cũng biết được thân phận của ngũ nữ trước mặt hiện tại. Bái kiến bốn vị phu nhân, nhị tiểu thư. Vô Tưởng Vu Mã Tam Giới, Lục Đông, Tô Nhàn mang theo Hồ Hoàng đội cung kính thi lễ. Đệ tử Thái A bái kiến bốn vị sư mẫu. Thái A đi đến trước người bốn người vô song cảnh văn Lăng Thanh Tuyền Bạch Linh rồi hành đại lễ. Cái này... Một màn đột nhiên xuất hiện khiến cho ngũ nữ lúc này kinh ngạc đến mức không thể phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, vốn bọn họ còn tưởng rằng mấy trăm cường giả này của Thiên Long Tông. Không ngờ lại là bạn mà không phải là địch. Dường như quan hệ cũng không tạm thượng. Đây là Phi Linh Môn và người hộ hoàng đội. Sau này, ta sẽ nói rõ với các nàng. Thái A là đệ tử ta mới thù. Lục Tiêu Du nói với vô song Lăng Thanh Tuyền Bạch Linh Cảnh Văn và Lục Du Thực. Phi Linh Môn. Ngũ nữ cũng có thể đại khái suy đoán ra vài phần. Phi Linh Môn sợ rằng là sơn môn ở trong thượng thanh đại thiên thế giới mà thực lực của Thái A, người khác khó có thể nhìn ra, thế nhưng lại khiến cho Lục Du Thực trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại Thái A nhìn Lục Du Tự, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho hắn ngây ngốc, lập tức không dám nhìn thẳng, cũng không biết nên gọi sư muội hay là sư tỷ, cuối cùng đành phải quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu Dụ. Tuổi của Du Tự lớn hơn con, xem như là sư tỷ của con đi. Lục Tiêu Du nói với Thái A. Thái A bái kiến sư tỷ.

nhìn chúng cường giả niết bàn xung quanh lập tức bảo hộ. Đám người vô song cảnh văn, kinh ngạc không thôi. Các nàng không có biết rõ, nam tử trước mắt các nàng những năm gần đây đã có một chút thành tựu, bất kể là ở đại lục Linh Vũ lúc trước hay là 3.000 đại thiên thế giới mênh mông hiện tại, nam nhân của các nàng đều có thể tỏa sáng. Giữa không trung, trong đội hình của Thiên Long Tông, đệ tử từ khắp nơi trong sơn mạch, u cốc tập trung tới, dần dần đạt đến tình trạng che khuất bầu trời. Nhìn thấy đội hình lao tới kìa, đội ngũ như vậy, đâu chỉ có trên 100 vạn người, sợ rằng không thua 300 vạn, trăm trăm chằng chịt giống như châu chấu vậy. Khí tức sắc bén bành trướng, uy thế bực này khiến cho người có thực lực không đủ trung rẩy, toàn thân như nhũn trà. Số cuộc là người có thế lực nào, số lượng người không nhiều, thế nhưng thực lực lại không kém mà. Ta đã nói rồi, một mình giết 3 tôn tử của Liên bất bại, không thể nào không có hậu trường. Xem ra tình huống hiện tại dường như là người sau lưng của nữ nhân kia tới. Những người này dường như cũng không phải là người của Trung Minh thế giới à. Tuy rằng cường giả niết bàn cảnh vô số, thế nhưng trong Thiên Long Tông lại có vài tuyên cổ cảnh. Nếu như động thủ, sợ rằng cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Mấy trăm vạn đệ tử của Thiên Long Tông kéo tới, những người này tuy rằng mạnh, thế nhưng sợ rằng khó có thể làm gì được Thiên Long Tông. Từ phía xa xa, có vô số người xem náo nhiệt hội tụ. Một ít người có thực lực và nhãn lực bất phàm lập tức nghị luận. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía đội hình song phương giữa không trung. Hai hộ hoàng đội, thủ hộ chúng nữ, khóe miệng Lục Thế Du nở nụ cười. Khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đã chuyển thành lạnh lẽo, băng hàn. Cuối cùng hắn nhìn chăm chú vào lão giả mặc y phục màu đen nói: "Thủ đoạn bày trận của các ngươi quá yếu, khốn thiên đại trận là ta phá, về phần ai phải trả giá thật nhiều thì cũng không nhất định." "Tốt, tốt, tốt." Khóe miệng của lão giả mặc áo đen nở nụ cười lạnh. Lưỡng tiếng quát qua chữ tốt lớn, trong mắt có hàn ý bắn ra, mang theo uy áp kinh khủng, cuối cùng rơi vào trên người Lục Tiêu Dụ. Hắn lạnh giọng nói: "Tiểu tử, Liên Bất Bại ta có trách nhiệm nói cho người biết, không cần biết ngươi là ai, tiện tỷ kia có quan hệ như thế nào với người, ngày hôm nay người sẽ chết chắc." Liên Bất Bại, tâm chủ Thiên Long Tông. Liên Bất Bại, la lịch của người này, trong lúc thi triển siêu linh thuật với đệ tử Thiên Long Tông Lục Thế Du đã biết được một ít tình huống. Lão giả mặc áo đen này chính là tông chủ Liên Bất Bại của Thiên Long Tông. Lục Thế Du nhíu mày, sát khí mơ hồ quanh thân tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Liên Bất Bại nói: "Chẳng lẽ ngươi định dựa vào Thiên Long Tông các ngươi nhiều người sao? Nếu như vậy sợ rằng ta làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta cũng rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta nhất định sẽ huyết tẩy Thiên Long Tông." Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, một đạo lưu quang màu tím trong lòng bàn tay Lục Tư Du đột nhiên tuôn ra, cả không trung lập tức có khí tức quỷ dị lan tràn, cơ hồ đồng thời trong không trung, không gian bắt đầu rung chảy. Đạo lưu quang màu tím ầm ầm xoay quanh bầu trời, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy cả không trung đột nhiên có những đám mây màu tím dày đặc kéo tới, điện quang lưu chuyển, lưu quang màu tím mở rộng, lập tức hóa thành một đài đỉnh 3 chân màu tím khổng lồ, ước chừng hơn 3.000 thước, bên trên có bí văn lan tràn. Ầm ầm, trong nháy mắt này, lôi vân trên không trung không ngừng cuộn cuộn, cả bầu trời phong vân biến sắc, xen lẫn từng đạo sấm sét. Cùng một lúc, trong lòng bàn tay, gần sóng giống như thời gian thác loạn xuất hiện, thiên trụ giới đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Một giây sau, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, từ trong đại đỉnh màu tím, cùng với vòng xoáy trong không gian giống như thời gian thác loạn kia có vô số đạo thân ảnh không ngừng nhảy ra. Dưới ánh mắt kinh hãi không thôi, vô số thân ảnh trầm rạp, từ trong đại đỉnh 3 chân và vòng xoáy nhảy ra. Một phút sau, khi mấy đạo thân ảnh từ trong đại đỉnh màu tím 3 chân và vòng xoáy không gian giống như thời gian thác loạn nhảy ra, trên không gian đã có 500 đại quân vô cùng khủng bố, đạp không đứng lơ lửng, khiến cho cả sơn mạch u cốc đột nhiên lờ mờ. Bái kiến trưởng môn. Gần 150 đệ tử Phi Lâm Môn đạp không hành lễ. Bái kiến Lục trưởng môn. Cùng lúc đó không ít người cung kính hành lễ, trừ hơn 100 vạn đệ tử Phi Linh Môn ra, người còn lại trừ Hoàng gia Tiết gia, Tử Diễm Huyền xà nhất tộc,

Tiếp đó, thân hình vặn vỡ này lập tức xuất hiện ở phía trên hạm đội, trong giây lát đánh ra chừng ứng, xuống phía dưới. Muốn phá hủy hạm đội của Phi Linh Mộn. Sự tồn tại của hạm đội này chính là uy hiếp mang tính trí mạng đối với đệ tử của Thiên Long Tông khác. Lục Tứ Du lạnh lùng quát một tiếng. Trong chớp mắt này, nguyên lực trong cơ thể trào ra, muốn ra tay. Cút về cho ta! Vào lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên lăng không xuất hiện. Trước người tuyên của cảnh sơ giai đang ra tay. Người này xuất hiện, năng lượng thiên địa không trung bắt đầu bị ảnh hưởng. Năng lượng mang theo khí thức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Trước nắm tay, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hỏa diễm màu vàng đang nhảy nhót. Không có một chút chậm trễ nào, một đạo quyền ứng va chạm với trưởng ứng cường giả tuyên cổ cảnh sơ dài của Thiên Long Tông. Va chạm như vậy khiến cho cả không gian trung chạy, không gian phong vân biến sắc, âm thanh trầm đột cùng với tiếng sấm vang vọng. Năng lượng khủng bố bắn tứ tung, trên nắm tay, lực lượng mang theo hỏa diễm màu vàng trút vào trong trưởng ứng. Trong chớp mắt này, trưởng ứng của tuyên cổ cảnh sơ dài của Thiên Long Tông kia bị phá hủy dễ dàng. Năng lượng khủng bố trung động rồi khuếch tán, đánh nát vô số đỉnh núi trong sơn mạch u cốc phía dưới. Nhất thời sơn băng địa liệt, khí tức hủy diệt, bắn ra bốn phía. Trên không trung, trong chớp mắt ngắn ngủi, người có tu vi tuyên cổ cảnh, sơ dài kia há hốc mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay về phía sau, không gian xung quanh thân hình bị đụng vỡ nát. Khi thân hình bị đánh bay ổn định lại, chỉ một thoáng sắc mặt người có tu vi tuyên cổ cảnh này trở nên tái nhợt như tro tàn, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài, thế nhưng trong vòng một chiêu đã bị đối phương đánh cho bị trọng thương. Thực lực thật mạnh, kia là người phương nào? Đám người đứng xem náo nhiệt bên ngoài lúc này lập tức nhìn về phía thân ảnh màu vàng kia. Mà ngay cả đám người Liên Bất Bại còn có Huyền Tuyết Ngưng, Vô Tướng, Hoàng Linh Lạc và những người khác rung động. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đạo thân ảnh màu vàng trên không trung dần dần hiện lên, khóe miệng mang theo nụ cười. Người này quay người nhìn về phía đám người Lục Tiêu Du, Bạch Linh Vô Song, Cảnh Vạn, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thực trong đội hình Phi Linh Môn. Thân ảnh mặc áo bào màu vàng này lăng không đứng đỏ, áo bào màu vàng bay phấp phơ. Đây là một thanh niên tuấn tú tuổi chừng 24-25, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng lộ ra, khí tức tôn quý không cách nào che giấu. Mái tóc màu vàng có đôi mắt sáng ngời, giống như chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người ta thần phục. Trong mi tâm có một ấn ký màu vàng. Ấn ký màu vàng này giống như một con mắt dựng đứng, lộ ra vẻ thần bí mà yêu dị. Nhìn qua thân ảnh này, ánh mắt Lục Tiêu Du bỗng nhiên trung lên. Ánh mắt đám người, Bạch Linh, Cảnh Văn, Vô Song, Lăng Thanh Tuyện, Du Thực trung động. Không trung lần nữa bị xé rách, từng đạo thân ảnh nhảy ra, khí tức cường hãn lan tràn. Gần 300 người đều cung kính đứng sau lưng thanh niên mặc áo bào màu vàng. Từ khí thức nhìn lại ít nhất cũng có 50 niết bàn cảnh, còn lại đều là người có tu vi đại đạo cảnh. Lão đại, đệ nhớ huynh muốn chết, đệ không tới muộn chứ. Thanh niên mặc áo bào màu vàng xẹt qua không gian, đi đến trước người Lục Thiếu Vũ, căn bản không thèm để ý đến những người của Thiên Lâm Tông, khóe miệng mỉm cười lao thẳng đến trước người Lục Thiếu Vũ. Tiểu tử nhà đệ, không có việc gì là tốt rồi. Đệ tới cũng không sớm, cũng không quá muộn, tới vừa kịp lúc. Lục Thiếu Du cười cười, hai người ôm nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Đặc biệt đối với Lục Thiếu Du mà nói, Lục Du Thừa cùng với đám người Vô Song, Bạch Linh tuy rằng thần có thượng tích, thế nhưng ít nhất cũng không có việc gì. Còn có Tiểu Long xuất hiện cho nên hiện tại không có việc gì, khiến cho hắn vui mừng hơn việc này. Tuyên của cảnh sơ dài, xem ra những năm này, tiểu tử đệ tiến bộ còn hơn ta. Nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mắt, cảm nhận khí tức trước người đối phương, Lục Thiếu Du cũng có chút khiếp sợ. Tiểu Long không ngờ lại đạt đến tuyên cổ cảnh sơ giai, từ bộ chiêu đánh trọng thương tuyên cổ cảnh sơ giai của Tiểu Long. Lục Thiếu Du đã biết được thực lực của Tiểu Long đầy lúc này vô cùng khủng bố. Lão đại, để có cảm giác, huynh không dễ trêu vào à? Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du, thân ảnh đi đến trước đám người Bạch Linh, Cảnh Văn, Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thực nói. Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, Thanh Tuyền tỷ, không ngờ mọi người đều tới. Tiểu gia hỏa, lần này lớn thật rồi. Bạch Linh vuốt ve mái tóc xoăn màu vàng trên đầu Tiểu Long, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mị hoặc chúng sinh. Ha ha, Tiểu Long cười hắc hắc, lập tức nhìn qua Lục Du Thực nói. Tiểu nha đầu, con không chào hỏi, không biết ta hay sao? Tiểu Long thúc, Lục Du Thực nãy có chút xấu hổ, cũng không phải vì bộ dáng của Tiểu Long so với nàng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Loại xấu hổ này có nguyên do từ trước đó. Khúc mắc trong lòng nàng tuy chẳng đã tiêu tán, thế nhưng kỳ thực ở sâu trong lòng có lưu lại dấu vết không thể phai mờ. Được rồi Tiểu Nha Đầu, chuyện đại khái ta đã biết rõ, yên tâm đi, có Tiểu Long thúc của người ở đây, cùng với phụ thân của con ở đây, không có ai dám động vào một cọng tóc của con đầu. Ngày hôm nay Thiên Long Tông nhất định phải trả giá thật nhiều. Tiểu Long nói với Lục Du Thực xong, thân ảnh màu vàng lóe lên đi đến bên người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đội ngũ của Thiên Long Tông. Lão đại, đối phương có 4 tuyên cổ cảnh, một tuyên cổ cảnh dường như là trung dài. Huynh đối phó với mấy người? Tiểu Long thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội ngũ của Thiên Long Tông cũng không quá để ý mà nhìn về phía Lục Thiêu Dụ hỏi. Tuyên cổ cảnh trung dài kia đã có người đối phó. Chúng ta đối phó với người khác là được. Lục Thiếu Du nhìn Liên bất bại. Vốn hắn còn lo lắng trong đội ngũ của mình không đủ tuyên cổ cảnh. Thế nhưng lúc này tăng thêm Tiểu Long đủ để áp chế Thiên Long Tông. Tiểu Long nghe vậy khuế miệng nở nụ cười vui vẻ. Lão đại, lâu như vậy không gặp. Chúng ta thi đấu một lần được không? Để xem tuyên cổ cảnh và niết bàn cảnh ai giết được nhiều hơn. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Du gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết thực lực của Tiểu Long đến tình trạng nào. Lục Thiếu Du, Tiểu Long hai người đạp không đứng lơ lửng, âm thanh truyền ra, không đặt đám người Thiên Long Tông vào trong mắt. Giống như người Thiên Long Tông lúc này ở trong mắt hai người chính là cừu đoan chờ làm thịt vậy. Loại quần ngoạn này khiến cho cường giả Thiên Long Tông cũng không nhìn được, ánh mắt giống như toát ra lửa. Ngạo Long đội nghe lệnh, trụ sát Thiên Long Tông, không cần khách khí. Tiểu Long phất tay với đám người phía sau mình, nói với mấy trăm người sau lưng hắn. Vâng. Sau lưng Tiểu Long, từng tiếng hét lớn vang lên, khí thế khủng bố trong cơ thể gần 300 người này lập tức phô thiên cái địa phóng ra. Giết không tha. Gần như cùng lúc, ống tay áo màu xanh của Lục Thiếu Du trùng lệnh, khẽ phất tay một cái. Sau lưng Lục Thiếu Du, mấy trăm vạn đại quân tràn ngập khí thế sắc bén, sát khí bắn ra sau khi nhìn thấy Tiểu Long và đội ngũ của hắn gia nhập. Tăng thêm Tiểu Long dùng một chiêu đánh trọng thương, một tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông. Chuyện này khiến cho những người vốn còn cố kỵ cường giả tuyên cổ cảnh của Thiên Long Tông lúc này cũng không còn tiếp tục cố kỵ nữa. Giết! Mấy trăm vạn đại quân đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh người. Tiếng hát lớn hồi tụ tạo thành âm thanh giống như là sấm sét vang vọng trên không trung. Nguyên được toàn thân tràn ra khí tức kinh người từ trong cơ thể lan tràn. Khí thế bực này hồi tụ lại một chỗ, chỉ một thoáng khiến cho cả không trung mênh mông cuộn cuộn, khí thế khủng bố ngút trời. Đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phạm, Hoàng Thiên Tử, Hồ Nhất Đào mang theo khí thế khủng bố dẫn đầu phóng lên trời. Tử Hỏa, Tử Huyền nhanh chóng hóa thành bản thể Tử Diễm Huyền Xạ khổng lồ. Lập tức mấy trăm vạn người có động tác, thanh âm linh tai nhức óc vang vọng trong không gian. Trong cơ thể người có tu vi niết bàn cảnh có một đạo quang trụ chói mắt bắn ra, từng đạo công kích đánh vỡ không gian, hủy diệt tất cả mọi thứ ven đường thành tro tàn, nhanh chóng phô thiên cái địa bắn về phía đội ngũ Thiên Đồng Tổng phía xa. Người có tu vi niết bàn cảnh trong đội ngũ của Lục Thiếu Du mang đến quả thực không ít. Trong vô sắc trung thiên thế giới, người đứng trong các tiểu thiên thế giới như Hồ Nhất Đạo, Nam Bán Thiên vốn thường xuyên tu luyện trong vô sắc thế giới, tới niết bàn cảnh tu luyện trong tiểu thiên thế giới khó có thể đột phá. Bởi vậy những niết bàn cảnh của các tiểu thiên thế giới bình thường đều ở trong vô sắc thế giới. Lần này Lục Thiếu Du vung tay lên kêu gọi, lập tức hội tụ vô số người có tu vi niết bàn cảnh, tăng thêm Tiết Mặc Kỵ, Thái A, Vu Mã tam giới, đám người Bắc Đông cũng gần 100 người có tu vi niết bàn cảnh. Trong 300 người Tiểu Long mang tới, chừng 50 người niết bàn cảnh đều hóa thành bản thể khổng lồ, khí thế không dưới bản thể Tử Diễm Huyệt Xạ của Tử Hỏa và Tử Huyền. 50 niết bàn cảnh thú tộc uy thế càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hơn 100 niết bàn cảnh đồng thời đánh ra, uy thế khủng bố khuếch tán, không gian ven đường bị nghiền nát, năng lượng thiên địa che khuất bầu trời rung động không thôi. Trong chớp mắt, hơn 100 người có tu vi niết bàn cảnh của đối phương đánh tới, khiến cho 300 đệ tử Thiên Long Tông sợ hãi. Thành thế khiến cho người ta sợ hãi kia quá mức khủng bố. Người có tu vi niết bàn cảnh trong Thiên Long Tông cũng chỉ chừng 30 người mà thôi, vốn đã không phải là đối thủ của đối phương.

nguyên lực toàn thân phô thiên cái địa tràn ra. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy trắng đen giống như đồ án âm dương che khuất bầu trời, cả không trung lờ mờ, thiên uy trong nháy mắt lan tràn ra. Lao ngục thời không! Lục Thiếu Du quát một tiếng. Thời công lao ngục thuộc tính kim, 30 lần uy năng lập tức được bố trí. Trong không gian tràn ngập khí tức sắc bén lạnh lẽo, thân hình Lục Thiếu Du tiến lên một bước, không lùi mà còn tiến tới, vỗ tay về phía trước. Cả hư không đột nhiên trung lên. Ầm ầm, trên không trung lờ mờ, đột nhiên có một đạo thù ứng khổng lồ bằng năng lượng phá không đánh xuống. Trên trường ứng có đồ án trắng đen, âm dương vô cùng huyền ảo trong lòng trường ứng, mang theo cái thức lạ lẫm cùng với thiên uy hàng lâm. Thù ứng nhìn như chậm rãi, kỳ thực sắc bén lạnh lẽo, nhanh chóng dùng xu thế sấm sét hung hăng va chạm vào trường ứng khổng lồ của đối phương. Thù ứng đánh xuống, trường ứng chấn vỡ từng khúc. Hiện ra hư không đen kịch khó có thể khôi phục, căn bản khó có thể để cho người ta chống lại. Một đường phá hủy hư không khiến cho không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịch. Thù ấn cực lớn, lập tức dễ dàng phá vỡ trường ứng khủng bố của tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Sau đó hung hăng vỗ vào trên thân hình tuyên cổ cảnh sơ giai này. Tuyên cổ cảnh sơ giai này lập tức phun ra một cụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lấy thân hình người có tu vi tuyên của cảnh sơ giai này làm trung tâm, năng lượng ngập trời khuếch tán ra bốn phía, không gian chung quanh bị diệt xác thành hư không, năng lượng khổng lồ rung động giống như thực chất điên cuồng chấn động, nhộn nhạo khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Dưới năng lượng đáng sợ như vậy, lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh, người có tu vi tuyên của cảnh sơ giai đối mặt với Lục Thiếu Du sợ hãi. Vô lực, nhanh chóng bố trí một kiện khai giáp hộ thân, hắn thực sự không ngờ tới. Thanh niên đối thủ hắn rõ ràng là niết bàn cảnh cao dài, vì sao thực lực lại khủng bố như vậy? Chỉ là kiện khải giáp kia còn chưa kịp bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Thân ảnh Lục Thiếu Du đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi đến trước người hắn. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này mới phát hiện, thanh niên đối thủ của hắn lại là tu luyện giả áo nghĩa thời gian không gian. Không gian chung quanh hắn vằn vẹo, muốn chạy trốn còn không có thời gian. Cũng khó có thể dạy dùa. Tất cả thực sự quá nhanh. Tiếng đau minh giống như long ngâm vang vọng. Huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Cả không gian sau lưng Lục Thiếu Du tràn ngập kim quang, sắc bén mà lạnh lẽo. Một đạo đao mang màu trắng bắn ra, mang theo áo nghĩa linh hồn mênh mông cuồn cuộn lan tràn. Đao mang này lướt đi, khí tức sắc bén căn bản giống như không tồn tại trên đời này, lập tức đánh vào đầu của người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài kia. Người có tu vi tuyên của cảnh sơ giai này, tính cả khải giáp còn chưa kịp bao trùm thân hình, đã bị một đao chém thành hai nửa. Kim quang tràn ngập bốn phía, linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh. Chỉ chớp mắt này, người có tu vi tuyên của cảnh sơ giai này mới biết được, thanh niên đối thủ của hắn đáng sợ đến bậc nào, ngay cả cơ hội trốn thoát hắn cũng không có. Trong đao mang này xen lẫn áo nghĩa linh hồn mênh mông, phong tỏa linh hồn. Áo nghĩa linh hồn của thanh niên mặc áo bào màu xanh này tu luyện đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Không giới tu luyện giả áo nghĩa linh hồn có tu vi tuyên cổ cảnh. Áo nghĩa, trên người thanh niên này quả thực tận tận lớp lớp. Thứ chờ đợi hắn chỉ là hủy diệt mà thôi. Thiên Long Trảo. Cách đó không xa, cùng một lúc, thân hình Tiểu Long được đồ án huyền vũ bằng bí văn bao phủ. Một đạo trường ứng được ngưng tụ trước người. Khí thế tuyên của cảnh sơ giai khủng bố phóng ra, nhanh chóng chụp về phía đối thủ của hắn, là người có tu vi tuyên cổ cảnh đang ngây ngốc phía trước. Đạo trào ấn này đánh xuống, gió nổi mây phun thiên hôn địa ám, uy áp khủng bố lập tức hàng lâm cả không gian cứng lại. Trong sát na này, trong mắt người có tu vi tuyên cổ cảnh đang ngây ngốc kia, hiện lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Từ sâu trong linh hồn xuất hiện khí tức tử vọng. Trong trào ứng mơ hồ hiện lên tiếng long ngâm, mây đen bắt đầu cuồn cuộn, không gian ven đường bị xé rách tạo thành khe nứt, vô số khe nứt xung quanh không gian hiện lên. Năm đạo trào ứng mang theo vết nứt không gian thảm thủy đánh xuống người có tu vi tuyên của cảnh sơ giai đang ngây ngốc. Trào ứng đánh xuống không gian xung quanh dễ dàng bị đè nén tới nứt vỡ. Kình phong bằng năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán, từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn ra phía xa. Trong lúc người có tu vi tuyên của cảnh sơ giai này tuyệt vọng sợ hãi, thân hình dễ dàng hóa thành huyết vụ trong không gian bị vỡ nát.

những người này rốt cuộc từ nơi nào tới vậy? Lần này Thiên Long Tông không biết đã trêu vào tồn tại khủng bố như thế nào à? Thiên Long Tông này đã xong rồi, không ngờ lại trêu vào thế lực cường hãn như vậy. Bốn phía sân mạc sơn cốc, đám người vây xem, náo nhiệt kìa. Giờ phút này hớp một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho người Thiên Long Tông mà thôi. Trốn! Chạy mau! Trốn! Đệ tử Thiên Long Tông vốn có thực lực không bằng, sĩ khí bị áp chế nặng nề, căn bản không có tâm chống lại. Bài binh như núi đổ, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là dưới sự vây công của đại quân vô sắc trùng thiền thế giới và 300 tú tộc do Tiểu Long mang tới, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long đạp không đứng lơ lửng, khí thế trên người hai người khuếch tán bá đạo vô cùng. Hai người cũng không có tiếp tục động thủ, cho dù có tiếp tục ra tay cũng không quan trọng. 300 vạn người của Thiên Long Tông dưới công kích của phi hội chiến hạm đã bị đánh chết hơn 100 vạn, trọng thương vô số, đã bị tan rã. Lại nói Thiên Long Tông vốn không phải là đối thủ của đại quân, cho nên chỉ có thể chịu đồ sát, huyết tẩy mà thôi. Ầm ầm ầm, Thiên Long Tông cũng có một ít mãnh nhân, liên tiếp tự bạo hỗn anh liều mạng, chỉ là dưới sự liên thủ của người trong vô sắc trung thiên thế giới, dưới sự phòng ngự và bảo hộ của cường giả, cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu với người của vô sắc trung thiên thế giới. Linh vật trời sinh, hỗn trứng, Liên Bất Bại ta sẽ không để yên cho các người. Cạnh đó Liên Bất Bại giận dữ không thôi, thế nhưng ở trong tay của Huyền Tuyết Ngân hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, cũng không có cách nào thoát thân. Dưới khí tức của nữ tử kia, linh hồn phân thân hắn cũng không dám vận dụng. Đến thời điểm này, hắn mới biết được nữ tử tuyệt mỹ này cũng không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là linh vật trời sinh. Huyền Tuyết Ngân im lặng, chỉ ngăn cản Liên Bất Bại, công kích âm hạn có khủng bố đến đâu cũng không có cách nào đẩy lui nàng. Lão đại, để giết được 8 người, quên cũng được 8 người, bất phân thắng bại nha. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du khí thế ngạo nghễ thiên địa. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long trong thời gian vài thập niên, Tiểu Long đã thay đổi, chỉ là loại biến hóa này là khí chất, vẫn là Tiểu Long kỳ trước. Chỉ là khiến cho Tiểu Long thành thục hơn trước, càng ngày càng cương hẳn, trên người tự dưng có khí chất ngạo nghễ, bá tuyệt thiên hạ. Cổ khí chất này phải trải qua tôi luyện và rèn luyện mới có thể có biến hóa ra được. Nếu nói trước kia Tiểu Long trời sinh đã có khí chất tôn quý, từ nhỏ đã có hoàng khí gia thần ở trên chúng thú, khiến cho chúng thú thần phục, mà bây giờ khí chất tôn quý của Tiểu Long đã nội liễm từ trong ra ngoài, xâm nhập vào trong linh hồn, bá đạo ngạo nghễ. Mà 300 cường giả thú tộc do Tiểu Long mang tới khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng rung động. Thực lực của 300 cường giả thú tộc này rất khủng bố, dùng linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Thiếu Du vô cùng khiếp sợ khi biết được trong 300 thú tộc này thậm chí trên người còn có khí tức hỗn độn, huyết mạch cũng không phải là thấp, không phải là thú tộc bình thường. Lục Thiếu Du không biết mấy chục năm qua Tiểu Long sẽ ra chuyện gì, trải qua cái gì, thế nhưng hắn có thể đoán ra được và thập niên qua Tiểu Long nhất định đã trải qua vô số chuyện bất thường. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong chớp mắt này dường như có không ít khí tức mịt mờ ở phía xa dò xét tới, đều tập trung vào trong sơn mạch u cốc này. Xem ra động tĩnh bực này đã kinh động những cường giả khác trong trung thiên thế giới. Còn lại một tuyên cổ cảnh trùng dài. Lục Thiếu Du nhìn qua Tiểu Long, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nói. Tiểu Long, đã lâu rồi chúng ta không liên thủ đúng không? Vừa rồi bất phân thắng bại, người cuối cùng này, ai giải quyết được thì coi như người đó thắng. Tiểu Long nở nụ cười tà mị. Khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh màu vàng đã kéo theo một đạo tàn ảnh, chầm nháy mắt đi đến bên cạnh. Liên Bất Bại đang kịch chiến với Huyền Tuyết Ngân. Gần như cùng lúc, thân ảnh Lục Thiếu Du ngang trời xuất hiện, sát ý tràn ngập. Vừa rồi có không ít ký tức mịt mờ xuất hiện. Còn một Liên Bất Bại này, Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha. Trong lúc Liên Bất Bại đối chiến với Huyền Tuyết Ngân, cùng lúc này khí tức lạnh lẽo âm hàn từ trong cơ thể Liên Bất Bại giống như một cơn lốc bỗng nhiên phô thiên cái địa bắn ra. Chớp mắt này hư không lập tức rung chảy không thôi. Một đạo chân ứng âm hàn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian bỗng nhiên đánh về phía Huyền Tuyết Ngân. Bộ váy dài trên người Huyền Tuyết Ngân khẽ tung bay. khí tức hoang vu kinh khủng phô thiên cái địa từ trong cơ thể quét tán. Thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngân chớp động liên tục bước lên, nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực lại nhanh đến tận cùng. Gần sống trong không gian, dưới chân liên tiếp trung động. Ngay khi đạo trường ứng âm hạn khủng bố của Liên Bất Bại đánh tới, thì thân ảnh xinh đẹp của nàng đã biến mất tại chỗ. Một chưởng của Liên Bất Bại đập vào trên hư không, khí tức âm hạn mênh mông mang theo năng lượng khủng bố cực đoan, bỗng nhiên lan tràn. Kình phong khủng bố phô thiên cái địa khuếch tán, cả phiến không gian bị chấn vỡ. Xem ra các người thích tự mình đối phó, vậy thì ta không tham gia náo nhiệt. Đối phó tên này có chút phiền phức, tốt nhất các người không nên khinh thường hắn ta. Thanh âm mờ ảo giống như thanh âm của thiên nhiên vang lên. Một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mặt Tiểu Long và Lục Tiêu Dụ. Tinh xảo như ngọc, lại vô cùng hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc tuyệt mỹ không gì sánh được. Người này chính là Huyền Tuyết Ngân. Còn không đợi Lục Thiếu Du nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngân trong nháy mắt biến mất trước người Lục Thiếu Du. Lập tức xuất hiện, trước mặt đám người vô song, cảnh văn Bạch Linh cách đó không xa. Lão đại, vừa rồi là ai vậy? Chẳng lẽ... Tiểu Long nhìn qua bóng lưng của Huyền Tuyết Ngân, nhìn thấy nàng đi tới trước mặt đám người bắt cung vô song. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du nãy. May mà ba người, Hồng Lăng Tỷ, Lam Linh Tỷ và Tiểu Linh Tỷ không tới. Bằng không sợ là... Đừng có đoán mò, không giống như đệ nghĩ đâu. Lục Tiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng ánh mắt khẽ đảo, dường như giữa hắn và Huyền Tuyết Ngân cũng có chuyện như vậy. Đừng có khẩn trương. Ý của đệ bảo là thực lực của nàng ta mạnh mẽ. Huynh khẩn trương cái gì? Rõ ràng Tiểu Long không tin Lục Tiếu Du. Nói xong, ánh mắt của Tiểu Long lập tức nhìn về phía Liên Bất Bại nói. Tuyên cổ cảnh trung dạy à? Có chút viện phức. Quả thực rất khó đối phó. Sao nào? Đệ sợ rồi sao? Lục Tiêu Du bước về phía trước, đứng song song với Tiểu Long, nhìn Liên Bất Bại trước mặt. Tu vi tuyên cổ cảnh trung dài và tuyên cổ cảnh sơ dài là hai tầng thứ khác nhau. Ở giữa có một cái hào trọng cực lớn. Cái hào trọng này nếu như tính toán so với vũ độ đến tuyên cổ cảnh sơ dài còn bao la khôn cùng trọng lớn hơn nhiều. Vũ độ nhỏ yếu đi đến tuyên cổ cảnh sơ dài, cái hào trọng này rộng bao nhiêu không cần phải nói. Mà từ tuyên cổ cảnh sơ dài đến tuyên cổ cảnh trung dài, khoảng cách này nếu như tính toán mà nói, còn lớn hơn, từ vũ đồ đến tuyên cổ cảnh sơ dài. Không phải chỉ là tuyên cổ cảnh trung dài thôi sao, có gì phải sợ? Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, vuốt sợi tóc xoăn, màu vàng trên trắng, bàn chân đập mạnh hư không. Ngày kia Liên Bất Bại cũng đang nhịn hai người. Thân ảnh màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Liên Bất Bại. Lão già! Dám bắt nạt chất nữ của Tiểu Long gia gia ta, người muốn chết rồi sao? Tiểu Long căn bản không có một chút khách khí nào, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đánh ra một đạo quyền ấn, được hỏa diễm màu vàng bao phủ. Quyền ấn giống như một đạo quang mang mơ hồ, nhanh chóng bắn về phía trước. Trên quyền ấn, hỏa diễm màu vàng nhảy lên, ẩn chứa năng lượng nóng bỏng đáng sợ, tựa như muốn tiêu đốt không gian, khiến cho không gian đỏ thẫm. Hơi nước trong không gian chung quanh vô thành vô tức bốc hơi. Quyền ấn lập tức đánh đến trước mặt Liên Bất Bại. Hỗn chứng, ngày hôm nay bổn tông nhất định sẽ không buông tha cho ai trong các người. Liên Bất Bại giận dữ, hai mắt đỏ rực. Nếu như ánh mắt hắn có thể giết người mà nói, ánh mắt của Liên Bất Bại lúc này sợ rằng đã đủ để giết đại quân 500 vạn người, giống như là thủy triều của vô sắc trung thiên thế giới rồi. Thiên Hạng Quyền. Trong sát đa, nguyên lực âm hạng phô thiên cái địa từ trong cơ thể của Liên Bất Bại tràn ra, hội tụ năng lượng thiên địa. Một đạo quyền ấn được đánh ra, hung hăng va chạm với quyền ấn của Tiểu Long. Ầm ầm ầm, hai đạo quyền ấn va chạm, không gian lập tức rung lên. Phiến thiên địa này dưới hai đạo công kích khủng bố rung chảy kịch liệt, dư âm kình khí còn lại xé rách không gian, tạo thành vết nứt đen kịch. Năng lượng khủng bố sát nhập lại một chỗ, sau đó bắn ra bốn phía. Dưới cơn lốc kinh khí khủng bố trùng kích, thân hình Tiểu Long lảo đảo lui lại một khoảng cách nhất định rồi mới có thể ổn định lại thân hình. Đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh người cũng trung lên, thế nhưng cũng chỉ như vậy, không hơn, không tạo thành bất luận tổn thương thực chất nào với Tiểu Long. Liên Bất Bại cũng không dễ chịu một chút nào. Thân hình mặc y phục màu đen cũng lảo đảo lùi lại mấy bước. bàn chân đập mạnh hư không, nguyên lực dưới lòng bàn chân lan tràn ra, cuối cùng thân hình mới đứng vững lại được. Lục Thiếu Du lần nữa được thanh linh khải giáp bao phủ, quang mang quanh người lóe sáng lên, xuất hiện sau lưng liền bất bại. Lục Thiếu Du xuất hiện không mang theo bất kỳ khí tức nào, giống như vô thành vô tức vậy. Chỉ là trong sát na này, Lục Thiếu Du xuất hiện cả không gian, bỗng nhiên có khí tức giống như hủy diệt tuôn trà. Của khí tức hủy diệt này giống như có thể làm cho vạn vật không còn, khiến cho linh hồn người ta không nhịn được mà trung chảy. Không gian chung quanh nổi lên chấn động, gần sóng có cảm giác giống như thời gian thác loạn. Dưới cổ khí tức hủy diệt này, Liên Bất Bại lập tức phát giác ra, nhanh chóng quay người lại. Thập Phương Vũ Trụ Ấn! Một tiếng hát lớn vang vọng, một đạo trường ứng của Lục Thiếu Du lập tức đánh về phía Liên Bất Bại. Một đạo trường ứng phá không lao ra, gần sóng không gian vốn đã có cảm giác thời gian thác loạn trong chốc lát, nổi lên trong sóng to giả lửng. Không gian lung lay sắp đổ, giống như sắp bị phá hủy, sụp đổ. Dưới trường ứng này, cả phiến không gian lớn, ven đường đều vặn vẹo rồi sụp đổ. Cút cho bổn tông! Ánh mắt đỏ tươi của Liên Bất Bại trung lên, lập tức nổi giận hét lớn. Năng lượng âm hạn bằng bạc tuôn ra. Năm ngón tay nắm chặt, một đạo quyền ứng được ngưng tụ, trong sát na mang theo uy thế kinh người, va chạm với trường ứng của Lục Thiếu Du. Một quyền một chưởng va chạm với nhau cũng không có tạo ra tiếng nổ bạo liệt như trong dự đoán, mà là dây dưa với nhau. Không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, lập tức tràn nứt ra vô số khe nứt không gian. Ầm ầm, quyền ứng của Liên Bất Bại trước cuộc cũng đánh nát trường ứng, không gian đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như là tiếng sấm vang vọng quanh quẩn trên không trung. Kinh phong cuộn bão khuếch tán, không gian chung quanh nước vỡ từng khúc. Kinh khí năng lượng nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung lan tràn ra bốn phía, khi tới một khoảng cách nhất định lập tức tan thành mây khói. Dưới lực lượng khủng bố bực này, thân hình Lục Thiếu Du hung hăng bay về phía sau. Trong công kích của Liên Bất Bại có công kích linh hồn âm hạn khủng bố xâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà công kích linh hồn này vừa mới tới không gian trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức bị kim quang màu vàng ngăn cản. Chỉ là cùng lúc này, thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du chẳng biết tại sao lại trạng nứt, tạo thành một dấu vết lờ mờ. Bên trong công kích của Liên Bất Bại xen lẫn một loại lực lượng chấn động nào đó, lặng lẽ va chạm với thanh linh khải giáp. Loại va chạm này khiến cho bất diệt huyền thể và bất tử huyền thể cũng khó có thể chống lại. Khí tức cuồn cuộn, Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thanh linh khải giáp, hổ biến! Thân hình bị đẩy lùi, đồng thời, Lục Thiếu Du không ngồi xuống. Lăng không thúc dục hổ biến, thân hình hóa thành, thân hình cự hổ khổng lồ, điện mang quanh quẩn. Uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình lập tức ổn định lại, khóe miệng, có máu tươi tràn ra. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy, không có vấn đề gì quá lớn. Có lực phòng ngự cường hẳn cho nên hắn chỉ bị Liên Bất Bại làm ảnh hưởng một chút mà thôi. Thú tộc! Liên Bất Bại bỗng nhiên nhìn thấy thân hình cự hổ của Lục Thiếu Du, ánh mắt thoáng cái hiện lên vẻ kinh ngạc. Dùng thực lực của Liên Bất Bại lúc này tự nhiên có thể cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du lúc này so với vừa rồi càng thêm khủng bố. Thanh niên này rõ ràng chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao dài, thế nhưng thực lực là cường hẳn hơn nhiều. Lão đại, tên này quả thực không kém, Quỳnh không sao chứ? Tiêu Long đi đến bên người Lục Thiếu Du cũng không có quá khẩn trương. Hắn rất rõ ràng lực phòng ngự của lão đại so với lực phòng ngự của hắn cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Không có gì quá lớn, thực lực của người này rất mạnh. Khẽ vẫy đôi tay vừa mới giao thủ, Lục Thiếu Du biết rõ thực lực của Liên Bất Bại, tuyên cổ cảnh trung dài quả thực không dễ trêu vào. Một chiêu, hắn đã bị áp chế nhẹ. Dưới tình huống bình thường mà nói, khó có thể đối phó với người này. Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, có thể giúp ta kéo dài thời gian một chút hay không? Không thành vấn đề, việc nhỏ. Tiểu Long biết rõ sợ rằng lão đại đang muốn dùng con ác chủ bài nào đó. Miệng vừa mới đáp xong, kim quang trên người lóe lên, thân ảnh lập tức phóng về phía trước. Trong lúc kim quang chói mắt lập tức hóa thành một đầu cự long màu vàng, trên lưng có hỏa diễm màu vàng, như nhảy múa. Trên từng mảnh long lân, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án huyền vũ bằng bí văn, ngũ trảo cuồn cuộn chấn động nhân tâm. Một tiếng long ngâm chính thức từ trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long vang lên.

càng thêm chói mắt. Năm thanh trường kiếm bằng bí văn ngưng tụ thành trào ấn huyền ảo âm âm chợp vào trên đồ án huyền vũ bí văn quanh thân hình Tiểu Long. Trên đồ án huyền vũ bí văn vang lên hai tiếng suy suy quái dị. Cả không gian trong giấy mắt này trung chảy. Dưới đạo trào ấn do năm thanh trường kiếm bí văn ngưng tụ, từng đạo kinh khí lạnh lẽo mà khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Mà ngay khi vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh vì Tiểu Long, dưới ánh mắt chờ đợi lo lắng của mọi người, chỉ thấy đạo trào ấn bằng đường kiếm của Liên Bất Bại bị đồ án huyền vũ bằng bí văn quay quanh Tiểu Long mạnh mẽ ngăn cản lại, chỉ khiến cho đồ án huyền vũ này ảm đạm đi một chút mà thôi. Tiểu Long bình an vô sự, đôi mắt trên cái đầu dữ tợn tràn ngập vẻ khinh miệt. Tiểu Long cười lạnh một tiếng rồi quát to: "Bằng vào một chút thực lực như vậy cũng không làm tổn thương đến một cọng tóc của Tiểu Long gia già." Ngay lúc đó, Tiểu Long rít gào một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, một cái đuôi lớn màu vàng đột nhiên vang theo không gian vặn vẹo xuất hiện bên trái Liên Bất Bại, dùng xu thế như sấm sét hung hăng đập vào thân hình của Liên Bất Bại, một chiêu đổi một chiêu. Tiểu Long đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào lực phòng ngự cường hãn cùng với miễn dịch, từ trước đến nay Tiểu Long không bao giờ e ngại ngạnh kháng với kẻ nào. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hỏa diễm màu vàng ở trên kiếm giáp phóng ra nhiệt độ cao khủng bố, tia lửa màu vàng bắn ra bốn phía. Nhiệt độ cao khủng bố khiến cho thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại lão đảo lùi lại. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, hỏa diễm màu vàng ở trên kiếm giáp phóng ra nhiệt độ cao khủng bố, tia lửa màu vàng bắn ra bốn phía. Nhiệt độ cao khủng bố khiến cho thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại lão đảo lùi lại. Năng lượng thiên địa di động, thiên địa rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Nguyên lực trong cơ thể của ta không còn nằm trong sự khống chế, giống như đang bị hút ra vậy. Là Lục Thiếu Du kia đang thôn về năng lượng trong thiên địa này. Cùng lúc này, vô số người chung quanh đều có thể cảm giác được thiên địa lúc này đã bắt đầu khác thường, cả thiên địa lặng lẽ xảy ra biến hóa. Mọi người nhau nhau tìm kiếm, lập tức phát hiện ra ngoạn quần từ Lục Thiếu Du. Chỉ thấy chung quanh thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du có năng lượng quỷ dị tuôn ra, hấp lực vô cùng lớn, năng lượng thiên địa cuồn cuộn đang không ngừng bị hút tới. Dưới hấp lực này, mọi người bỗng nhiên phát hiện ra năng lượng trong cơ thể mình giống như bị cắn nuốt. Thực lực thấp một chút, dưới tình huống toàn lực ngăn cản cũng khó có thể ngăn cản một màn khủng bố này. Thân hình cự hổ khổng lồ kia tham lam thôn phệ tất cả năng lượng thiên địa bị cắn nuốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sinh cơ trong cả không gian sơn mạch u cốc bao la này lập tức ảm đạm. Cây cối xanh biếc trên những dãy núi chung quanh lặng lẽ khô héo, giống như là bị chặt đứt sinh cơ, khiến cho vạn vật héo rũ. Loại lực cắn đuốt khủng bố này cũng lan tràn ra cả trung minh thế giới, từ trong sơn mạch u cốc lan tràn ra chung quanh cả trung minh thế giới trung chảy. Những khí tức mịt mờ đang dò xét kia lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa, bắt đầu chấn động. Đây chính là con ác chủ bài lớn nhất kia sao? Người trong vô sắc trung thiên thế giới đã sớm nhìn thấy cảnh này trong truyện Tống Trận khi trước. Bọn họ không khó suy đoán ra, vì đối phó với Liên Bất Bại này, Lục Thiếu Du đã vận dụng con ác chủ bài khủng bố cuối cùng của hắn. Phụ thân đang định làm gì vậy? Lục Chu Thược ngẩng đầu, nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du trên không trung, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, phụ thân của con sẽ có chừng mực, có phụ thân của con và Tiểu Long ở đây, không ai có thể làm tổn thương con được. Lăng Thanh Tuyện chẳng biết từ khi nào đã đi đến bên người Du Thược, ngẩng đầu nhìn qua thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung, nàng nói: "Ta biết trong lòng của con còn có chút khúc mắc chưa thể cởi bỏ, loại khúc mắc này ai cũng không có cách nào tiêu trừ giùm cho con. Mẹ chỉ có thể nói cho con biết, phụ thân con rất yêu thương con, vì con hắn có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của mình để bảo hộ cho con." Lục Du Thực không nói gì, nhìn thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung phía xa, trong mắt mơ hồ có chút ương ước, hai mắt hấp hấy, lập tức nói với Lăng Thanh Tuyền: "Mẫu thân, vậy còn người thì sao? Cha vì người cũng có thể không cần tính mạng của mình à?" Bởi vì chúng ta là người một nhà, chúng ta là một thể. Vì bất luận một ai trong gia đình chúng ta, chàng ấy đều toàn lực bảo hộ. Cảnh văn xuất hiện bên người của Lục Du Thực và Lăng Thanh Tuyền. Liên Bất Bại không biết Tiểu Long có lực phòng ngự biến thái như vậy, cho nên mới ăn chút thiệt thòi trong tay Tiểu Long. Sau khi thân hình kiếm giáp khổng lồ ổn định lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tiêu Du ở phía xa, biến hóa trong không gian này năng lượng thiên địa đang bị hút ra, sinh cơ bị chặt đứt khiến cho hắn càng ngày càng bất an. Lão già kìa, tư vị thế nào? Lưỡi của Tiểu Long gia gia không dễ chịu đúng không? Thân hình cự long màu vàng mang theo ngũ trảo khổng lồ của Tiểu Long lần nữa xuất hiện trước mặt thân hình kiếm giáp của Liên Bất Bại. Căn bản không đặt Liên Bất Bại vào trong mắt. Liên Bất Bại hừ lạnh. Hắn biết rõ lúc này phải mau chóng giải quyết yêu thú khủng bố này mới được. Vừa rồi dưới một đuôi của yêu thú khủng bố này, quả thực khiến cho hắn không dễ chịu. Nếu không phải có Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, sợ rằng vừa rồi sẽ bị thương không nhẹ. Có Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, hiện tại hắn cũng không dễ chịu. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nguyên lực hỗn loạn, thật vất vả mới có thể bình thường trở lại. Nghiệt xúc, muốn chết. Hai mắt Liên Bất Bại đỏ hồng đến tận cùng, kiếm giáp toàn thân trung trung, uy áp vô thiên cái địa lan tràn, âm thanh long ngâm trong lúc mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Cả không trung trung chảy, cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trong kiếm giáp, có chín thanh trường kiếm lướt đi. Hóa thành, chín đầu kiếm long khổng lồ uốn lượn xoay quanh, thân hình khổng lồ do vô số lợi kiếm hội tụ mà thành. Hoặc là như thú hồn của long tộc, có long uy khuếch tán. Dưới uy áp khủng bố bực này, khiến cho hai người Vô Tướng và Huyền Tuyết ngưng ở phía xa trung động. Người thực lực thấp một ít, lúc này bị khí tức khủng bố này làm cho ảnh hưởng. Chín đầu kiếm long khổng lồ lập tức rít gào. Kiếm long ngâm mênh mông cuồn cuộn lan tràn. Chín đầu kiếm long giống như hồn, mà không phải là hồn, giống như kiếm. Mà không phải là kiếm, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ âm hàn khủng bố, lập tức phóng về phía Tiểu Long. Chín đầu kiếm long giao thoa, dưới cổ uy thế khủng bố này, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh rung động kịch liệt, vết nứt đen kịch, thâm thúy hiển hiện. Hồn của một tạp long cũng dám lấy trả. Tiểu Long nhíu mày, trong mặt hiện lên vẻ chăm chọc, cười lạnh nói. Tiếng quát vừa dứt, Tiểu Long nhìn chín đầu kiếm long đánh tới vô cùng thờ ơ. Ngay khi chín đầu kiếm long đánh tới trước mặt Tiểu Long, thân hình cự long màu vàng của Tiểu Long lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu đứng thẳng lên, uy áp nồng đậm lan tràn ra, thoáng chốc cả không gian rung chảy. Tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, dưới tiếng long ngâm này, chín đầu kiếm long khổng lồ kia đột nhiên rung lên, trong ánh mắt dữ dội hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu, không ngờ trong lúc nhất thời là đình trệ giữa không trung, không dám tiến lên nửa phần. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn nhau. Thanh hồn long. Cùng một lúc, con mắt tà dị trong mi tâm của Tiểu Long đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ chói mắt khiến cho linh hồn rung động đột nhiên bắn thẳng ra không trung, tựa như màn sáng khuếch tán. Cuối cùng bao phủ không gian trên chín đầu kiếm long, uy áp linh hồn phô thiên cái địa đột nhiên tràn ngập thiên địa. Dưới loại quang mang linh hồn quỷ dị này, ánh mắt chín đầu kiếm long chẳng biết tại sao đột nhiên ngốc trệ, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Dưới quang mang linh hồn quỷ dị kia, lần nữa là có tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đầu thanh long bằng hư ảnh mang theo uy năng khủng bố trích gạo. Khi hư ảnh thanh long này xuất hiện, trong thiên địa, cơ hồ tất cả thú tộc có mặt ở đây lúc này cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào, linh hồn rung động. Hư ảnh thanh long này xuyên thủng, chín đầu, kiếm long khổng lồ đang xoay quanh trên không trung. Ở trên không trung xoẹt qua một đường vòng cung huyền ảo. Chín đầu kiếm long lập tức nứt vỡ từng khúc, đánh ra chín đạo quang mang chói mắt. Không gian lung lay sắp đổ. Ầm, ầm, ầm. Năng lượng ngập trời va chạm vào một chỗ, bộc phát ra âm thanh bạo liệt, cực lớn. không gian đổ tung, tiếng rít thật lâu không tiêu tản, khiến cho màn nhĩ của mọi người đau đớn, chín đầu kiếm long cũng bị phá hủy trên hư không. Hư ảnh thanh long còn chưa tiêu tản, rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại. Ánh mắt của Liên Bất Bại đại biến, trong lòng bàn tay của hai tay giống như lợi kiếm có năng lượng âm hạn cuồn cuộn tuôn trào, ngăn cản hư ảnh thanh long. Cả hai giằng co, năng lượng trên không trung khuếch tán, hư ảnh thanh long lập tức dần dần phai. Khi hư ảnh thanh long dần dần tan biến, khiến cho mạng nhĩ mọi người đau đớn, chín đầu kiếm long cũng bị phá hủy trên hư không. Hư ảnh thanh long còn chưa tiêu tán, xích lên một tiếng rồi lao thẳng về phía thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại. Ánh mắt của Liên Bất Bại đại biến, trong lòng bàn tay của hai tay giống như lợi kiếm có năng lượng âm hạn cuồn cuộn tuôn trào, ngăn cản hư ảnh thanh long. Cả hai giằng co, năng lượng trên không trung khuếch tán, hư ảnh thanh long lập tức dần dần phai. Hư ảnh thanh long đầu tiên tiêu tán, Liên Bất Bại tuyên cổ cảnh trung giai đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Lão thất phù, tư vị không dễ chịu đúng không? Thanh long hồn của tiểu long, có lẽ tư vị linh hồn không được tốt cho lắm nhà. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một đạo thân hình cực kỳ khổng lồ lặng lẽ xuất hiện trên không trung trước người Liên Bất Bại. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước giống như hổ vồ mồi, khí tức bá tuyệt, hung hãn khuếch tán. Âm ầm, đạo thân hình cự hổ khổng lồ này xuất hiện, cả không gian lập tức rung chảy không ngớt, uy năng vô cùng vô tận, đột nhiên thẩm thấu ra. Trên thân hình cự hổ khổng lồ, khí tức bá tuyệt sắc bén tràn ngập cả hư không, khí tức ngút trời, che đậy trời xanh. Thật mạnh, vô số người chăm chú nhìn lên trên đạo thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung. Đạo thân hình kia dường như đã tương liên với thiên địa, không gian. Uy thế kinh khủng kia khiến cho người ta nhìn vào tự nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn rung động. Tại sao lại mạnh như vậy? Liên Bất Bại ngẩng đầu, từ sâu trong linh hồn càng ngày, hắn càng cảm nhận được khí tức bất an. Hai thanh niên một người một thú này quả thực quá mức kinh khủng, giống như là yêu nghiệt vậy, vô cùng khủng bố, thực lực so với tu vi mạnh hơn quá nhiều. Hỗn trứng, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Ở trong lòng bàn tay bằng kiếm của Liên Bất Bại có một khối ngọc giản bị bóp nát, miệng quát to một tiếng. Phụ thân, Thiên Long Tông đang lúc sinh tử tồn vong, mau ra khỏi Hồng Quang. Trong cái chớp mắt này, ở một nơi nào đó trong thiên địa đột nhiên có một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Không gian trung lên, khí tức kinh khủng bỗng nhiên thức tỉnh. Ánh mắt trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn Liên Bất Bại, bóp nát ngọc giản. Ánh mắt nhảy lên, trong lòng cảm nhận được một chút cảm giác bất an. Xem ra sau lưng của Thiên Long Tông còn có cường giả khác. Sau khi Liên Bất Bại triệu hoãn, sợ rằng cường giả kinh khủng kia sẽ lập tức đi tới. Liên Bất Bại đã khủng bố như vậy, thực lực cường giả sau lưng cả không cần phải nói. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Nhất Quyết Thôn Thiệt Thế, Một Quyền Chấn Bát Hoàng. Lục Thiếu Du không trì hoãn nữa, cái miệng hổ dữ tợn rít lên một tiếng giống như là tiếng sấm vang vọng. Hổ trảo bên phải giống như nắm lại một đạo quyền ấn từ trong hư không vặn vẹo được ngưng tụ ra, mang theo một cái động sâu đen kịch đánh xuống thân hình bằng kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại. Đạo quyền ấn này lướt đi, linh hồn của tất cả mọi người trong phiến thiên địa này trung chảy, cảm giác muốn phủ phục. Khí tức của một quyền khủng bố này giống như là diệt thế, khiến cho mọi người không dám sinh lòng phản kháng. Quyền ấn mang xu thế khủng bố đánh xuống, vô số vết nứt không gian đen kịch xuất hiện, ngay cả Liên Bất Bại cũng cảm thấy sợ hãi. Lực lượng của một quyền này dường như không nên tồn tại trên đời vậy. Liên Bất Bại chưa từng nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ ở trước mặt một niết bàn cảnh này, có cảm giác sợ hãi, linh hồn rung động. Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, Vạn Kiếm Thiên Long Diệt. Liên Bất Bại hét lớn, kiếm giáp toàn thân trung lên, thân hình kiếm giáp khổng lồ lập tức hóa thành vạn kiếm bay lên. Vạn kiếm cùng bay, tầng tầng lớp lớp, giống như là hủy thiên diệt địa. Nương theo một tiếng long ngâm, trong lúc mơ hồ, vạn kiếm tạo thành hư ảnh hình rồng, quậy nát hư không, tạo thành một phiến không gian đen kịch, dùng xu thế khủng bố, đoán một quyền của Lục Thiêu Dụ.